Chương 2347 Công cụ tuyệt hảo Tiểu Thiên Vương. Chương 2347 Công cụ tuyệt hảo Tiểu Thiên Vương. Nhưng bây giờ, sự thật bày ngay trước mắt, mặc dù Mục Huyền nói vị mỹ nhân này chỉ là sư tôn của gã. Nhưng ai mà biết chắc được chứ? Y Thương Nguyệt tự hỏi, nếu đổi lại là mình, có một vị mỹ nhân sư tôn thế này, cũng không thể thờ ơ lòng vô tạp niệm. Mà Y Thương Nguyệt là người tâm tư cẩn thận. Nàng có thể cảm nhận được thái độ của Mục Huyền với Vân Anh Lạc cũng không phải chỉ là tình thầy trò đơn thuần. Bởi vì lúc trước Mục Huyền cũng từng có cảm ghi a này với nàng. Vị này, chính là một vị bằng hữu nào đó mà ngươi nói, quả thực là một giai nhân hiếm có đó. Vân Anh Lạc như cười mà không phải cười cố ý nói. Bằng hữu, nghe Vân Anh Lạc nói vậy, đáy lòng Y Thương Nguyệt tự diễu. Thì ra Mục Huyền giới thiệu mình với mỹ nhân sư tôn của gã như thế sao? Mục Huyền cũng hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ lại bên cạnh Y Thương Nguyệt cũng có một vị nam tử thần bí. Trong lòng Mục Huyền vẫn có chút vướng mắc, gã nói, Thương Nguyệt, nàng gặp vị công tử này ở đâu? Ai cần ngươi quản, không phải bên cạnh ngươi cũng có một vị mỹ nhân sư tôn mà ta hoàn toàn không biết sao? Lúc này sắc mặt Y Thương Nguyệt đã hơi lạnh đi, trong mắt còn có oán ý. Nàng cân nhắc vì Mục Huyền, còn muốn giới thiệu gã cho Quân Tiêu Dao, giúp gã tiến bộ. Kết quả, không biết Mục Huyền tìm đâu ra một vị mỹ nhân sư tôn. Mà tình cảm còn không bình thường. Đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Mặc dù với thân phận thiếu chủ Mục Thiên Thánh tộc của mình, Mục Huyền có mấy nữ nhân cũng là bình thường. Nhưng sở dĩ lúc trước Y Thương Nguyệt thưởng thức Mục Huyền cũng là vì gã không có hoa tâm, mà nàng ở chung với gã cực kỳ hòa hợp. Hiện giờ có vị mỹ nhân sư tôn này ở đây, Y Thương Nguyệt còn có thể đi cùng gã sao? Sắc mặt Mục Huyền hơi khó coi, lại không nói nên lời. Gã cũng không nghĩ tới hai người gặp lại nhau lại thế này. Nhưng gã cũng không thể vì Y Thương Nguyệt mà bỏ va. Bởi vì Vân Anh Lạc đã làm quá nhiều chuyện cho gã đã yêu Vân Anh Lạc từ lâu. Nhất thời, bầu không khí khá ngột ngạt, mà thủ phạm Quân Tiêu Dao và Vân Anh Lạc chỉ âm thầm giao lưu ánh mắt, vui vẻ xem kịch. Lúc này, nếu bọn họ không tham gia quá nhiều hiệu quả lại không tốt. Đúng lúc này, trong thành thiên địa bỗng lao sao ồn ào, là Thái Hư Tiểu Thiên Vương, có thiên kiêu hô lên, Thái Hư Tiểu Thiên Vương, một thân hoa phục vàng chói. Hào quang bao phủ toàn thân, ánh mắt như kiếm sắc bức người, từng sợi tóc đều như đang cháy hừng hực, thần năng bành trướng cực điểm. A, à, thì ra đều là người quen, Mục Huyền, lại gặp nhau. Thái Hư Tiểu Thiên Vương cười nhạt, chỉ là nụ cười có hơi lạnh lẽo. Tiểu Thiên Vương, sắc mặt Mục Huyền cũng cực kỳ lạnh lẽo. Thái Hư Thánh tộc đã từng bị Mục Thiên Thánh tộc áp chế gắt gao, là lão nhị vạn năm. Nhưng từ khi Mục Thiên Thánh tộc xuống dốc, Thái Hư Thánh tộc quật khởi mạnh mẽ, trở thành người đứng đầu năm thánh tộc như bây giờ. Thậm chí, vẫn còn dư sức chèn ép Mục Thiên Thánh tộc nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Thái Hư Tiểu Thiên Vương hãm hại ép gã phải rời khỏi cổ lộ. Chính vì không muốn để cho Mục Huyền hoàn toàn trưởng thành, đoạn tuyệt hy vọng trấn hưng của Mục Thiên Thánh tộc. Thái Hư Tiểu Thiên Vương nhìn thoáng qua Vân Anh Lạc bên cạnh Mục Huyền, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Sao bên cạnh Y Thương Nguyệt, Mục Huyền đều có thêm người thần bí thế này? Nhưng Y vẫn cười nhạt một cái, nói, bảo làm sao? Lúc trước ta còn thắc mắc vì sao nữ nhân của ngươi còn cần nam nhân khác bảo vệ. Thì ra là ngươi đã từ bỏ Y Thương Nguyệt, tìm được niềm vui mới. Bản ý Thái Hư Tiểu Thiên Vương cũng chỉ muốn châm ngòi ly gián quan hệ của Mục Huyền và Y Thương Nguyệt. Dù sao Y Thương Nguyệt cũng là thánh nữ Nguyệt Thần Thánh Tộc. Thái Hư Tiểu Thiên Vương không muốn nhìn thấy Nguyệt Thần Thánh Tộc ủng hộ Mục Thiên Thánh Tộc đâu. Cho nên đây là thời điểm tốt để ly gián quan hệ của hai thánh tộc. Nhưng Thái Hư Tiểu Thiên Vương lại không biết ý định này của mình vừa vặn phù hợp với kế hoạch của Quân Tiêu Dao và Vân Anh Lạc. Có thể nói, y là một công cụ tuyệt vời. Tiểu Thiên Vương, ngươi đừng có nói loạn. Mục Huyền lạnh mặt quát lớn, mặc dù lúc này người quan trọng nhất trong lòng gã chính là Vân Anh Lạc. Nhưng cũng không có nghĩa là gã muốn từ bỏ Y Thương Nguyệt. Mà Y Thương Nguyệt nghe nói như vậy, sắc mặt càng lạnh băng như xương. Thái Hư Tiểu Thiên Vương đương nhiên có hiểm nghi cố ý châm ngòi ly gián. Nhưng sự thật là Mục Huyền không có tí trách nhiệm nào sao, nàng cũng có thể nhìn ra Mục Huyền thực sự thích vị sư tôn kia của gã. Y Thương Nguyệt không nói lời nào, xoay người rời đi. Thương Nguyệt, Mục Huyền muốn đuổi theo, bỗng nhiên Vân Anh Lạc nói, vậy ngươi cứ đuổi theo đi, ta đi trước. Dứt lời, Vân Anh Lạc cũng rời đi, Mục Huyền thấy thế, âm thầm nghiến răng, tình thế khó xử. Cuối cùng, gã chọn đi theo Vân Anh Lạc, Mục Huyền, nếu ngươi dám tới thiên địa thánh thụ, ta sẽ đánh ngươi như đánh chó. Thái Hư Tiểu Thiên Vương cười lạnh, chắp tay rời đi. Thấy Mục Huyền không đuổi theo mình mà đi theo sư tôn gã. Y Thương Nguyệt lại càng cảm thấy nản lòng thoái chí. Lúc này, Quân Tiêu Dao đi tới bên cạnh Y Thương Nguyệt, lạnh nhạt nói. hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thể nguyền sống chết. Có bao nhiêu tình cảm gắn bó sinh tử thật sự đây? Thương Nguyệt cô nương, nghĩ thoáng một chút, thế giới rất rộng lớn, nhân sinh không chỉ có tình yêu. Lúc này Quân Tiêu Dao nghiêm nhiên trở thành đại sư tình cảm. Y Thương Nguyệt bỗng nhiên nhìn sang Quân Tiêu Dao, nàng có thể cảm nhận được tiếng thở dài trong lời nói của Quân Tiêu Dao. Tựa như, chính hắn cũng trải qua rất nhiều chuyện, Ngọc công tử, xem ra ngươi cũng rất từng trải. Xem như thế đi, Quân Tiêu Dao cười cười, không giải thích quá nhiều, có đôi khi, đến điểm là dừng mới tốt, để lại một ý tưởng mới càng để cho nữ nhân không gian để phát huy trí tưởng tượng. Mà lúc này, hình tượng của Quân Tiêu Dao trong mắt Y Thương Nguyệt cũng biến thành một vị thế giai công tử đã từng trải qua tang thương, lòng mang đau thương. Mà loại nam tử này lại rất hấp dẫn nữ nhân, trái tim Y Thương Nguyệt bỗng dưng khựng lại một tí, nàng cụp mắt, bỗng nhiên không dám nhìn thêm góc mặt tuấn lãng của Quân Tiêu Dao. Không biết đang nghĩ gì nữa. Chương 2348 không giả nữa, ngả bài. Chương 2348 không giả nữa, ngả bài. Hiển nhiên, Y Thương Nguyệt đã mang oán ý thật sâu với Mục Huyền. Quân Tiêu Dao cũng không nói thẳng lời ly gián nào, ly gián thật sự là im lặng, để cho Y Thương Nguyệt thay đổi suy nghĩ một cách tự nhiên. Chứ không phải nói cái gì mà Mục Huyền hoa tâm thế nào, hỗn đản ra sao. Phương thức châm ngòi ly gián kia quá thấp cấp, cũng quá thiếu não. Hiện tại, đẳng cấp khống chế lòng người của Quân Tiêu Dao rất cao. Căn bản có thể điều khiển cả vương giả. Được, Thương Nguyệt cô nương cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, dù sao thì sau này tranh phong ở thiên địa thánh thụ cũng sẽ không dễ dàng đâu. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, Ngọc công tử, người muốn đi đâu? Y Thương Nguyệt vô thức hỏi thăm, rồi vội im bặt. Vì sao đột nhiên nàng lại hỏi ra lời này chứ? Chẳng lẽ vì lúc này nàng cần một người làm bạn, ta đi có chút việc, lúc khác gặp lại. Quân Tiêu Dao mỉm cười, xoay người đi ngay. Vừa xoay người, ý người trên mặt hắn lại thêm vài phần nghiền ngẫm. Tiếp theo cũng nên tìm Hoắc Phong ngả bài. Nhìn theo bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi, Y Thương Nguyệt có hơi hoảng hốt. Nàng cũng không hiểu mình làm sao nữa. Thời gian trôi qua, cũng có rất nhiều thiên kiêu lục tục đến thành thiên địa. Trong đó đương nhiên có hai vị khí vận chi tử do chính tay Quân Tiêu Dao tạo ra. Hoắc Phong cùng Phù Đồ Ngạn. Phù Đồ Ngạn không mặc áo bào đen đeo mặt nạ nữa, mà dùng mặt thật gặp người. Gã thu hoạch ở Huyền Hoàng Cổ Lộ không hề tệ, bây giờ đã là thiên kiêu mạnh nhất Huyền Hoàng vũ trụ rồi. Chí ít cũng có thể leo lên đỉnh lưu, mặc dù hoàn toàn nhờ vào tác dụng của bản nguyên ma quân và giá y ma quyết. Dù sao Phù Đồ Ngạn cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Đương nhiên sau này Quân Tiêu Dao sẽ có những sắp xếp khác cho gã. Gã chú định sẽ là quân cờ hy sinh, nhưng Hoắc Phong thì khác, gã cũng coi như là tài năng có thể uốn nắn được, có chút công dụng, không khác lắm với Thác Bạt Vũ trước kia. Mà từ pháp thân thần linh, Quân Tiêu Dao đã có thể cảm giác được có sức mạnh tín ngưỡng của sinh linh Huyền Hoàng vũ trụ hòa vào rồi. Chắc là công lao của Hoắc Phong, cho nên Quân Tiêu Dao vẫn nguyện ý cho vị khí vận chi tử do một tay mình tạo ra này một cơ hội. Đương nhiên, nếu Hoắc Phong một lòng trung thành với Huyền Hoàng vũ trụ, ôm thù hận bài xích hắn, vậy Quân Tiêu Dao cũng sẽ không ngại ngần gì mà xóa luôn. Lúc này, trong một khách sạn tại thành thiên địa, Hoắc Phong đang ngồi xếp bằng điều tức, chuẩn bị cho cuộc tranh phong sau này. Rốt cuộc vị nữ tử thần bí kia là ai? Vì sao lại muốn giết ta? Còn cả vị công tử áo trắng kia nữa? Ánh mắt Hoắc Phong có vẻ suy tư. Nữ tử thần bí kia thì thôi đi. Nhưng Hoắc Phong khá là để ý tới vị công tử áo trắng kia. Bởi vì đó là lần đầu tiên Hoắc Phong bất giác sinh lòng kính sợ. Như là một tín đồ kính sợ thần chỉ mà mình sùng bái. Điều này khiến cho Hoắc Phong rất khó hiểu. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Hoắc Phong, không phải ngươi đang nghĩ chuyện liên quan đến bổn công tử chứ? Hoắc Phong sợ hãi cả kinh, một vị công tử áo trắng tuyệt thế bất ngờ xuất hiện trong phòng gã. Đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt, công tử, là ngươi. Đầu tiên là Hoắc Phong giật mình, sau đó kịp phản ứng lại, chắp tay nói. Còn phải đa tạ khi đó công tử đã ra tay tương trợ, nếu không tính mệnh tại hạ coi như. Quân Tiêu Dao khoát tay áo nói, đây không phải trọng điểm, chắc hẳn sức mạnh hạt giống màu vàng trong cơ thể ngươi càng ngày càng mạnh chứ hả? Cái gì? Trái tim Hoắc Phong đột nhiên đứng khựng lại, hai mắt trợn trừng. Đây là cơ duyên bí mật của một mình gã, làm sao vị công tử áo trắng trước mặt này biết được? Kinh ngạc sao? Bất ngờ sao? Không sao, ta sẽ nói tất cả cho ngươi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Hắn tùy ý vung tay lên, chớp mắt, thiên địa biến ảo, chuyển biến thành một vũ trụ vô cùng mênh mông. Quân Tiêu Dao chắp tay đứng đó, sau lưng hắn pháp thân thần linh vạn trượng như một vị thần viễn cổ sừng sững, ngàn vạn dị tượng, hảo đáng không thôi. Quân Tiêu Dao không giả trang nữa, ngả bài. Hiện tại hắn không cần phải giấu giếm Hoắc Phong bất kỳ cái gì nữa. Bởi vì chủng ma tâm kinh đã liên hệ với toàn bộ Hoắc gia, Thành Vô Cực, thậm chí là rất nhiều tu sĩ vùng Bắc Hoang. Cho nên quân Tiêu Dao cũng không ngại nói cho Hoắc Phong chân tướng. Công tử áo trắng lưng tựa pháp thân thần linh vạn trượng đứng sừng sững giữa vũ trụ. Một màn này chấn động lòng người không gì sánh nổi. Chính Hoắc Phong cũng hoàn toàn dại ra, não hải như có lôi đỉnh oanh minh. Cái này, chẳng lẽ, Hoắc Phong ngẩn ngơ, không cách nào nghĩ được gì nữa. Cảnh tượng kinh khủng như vậy đều do vị công tử này tạo thành sao? Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Tất cả nghi hoặc của ngươi, ta đều có thể nói cho ngươi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, hắn cũng nói một số chuyện cho Hoắc Phong, thân phận chính của hắn, cả ma chủng ban thưởng nữa. Hoắc Phong khiếp sợ vô cùng, không ngờ vị công tử áo trắng này lại chính là vị thiếu chủ đế tộc, là sát thần giới ngoại vẫn lưu truyền kia. Mà lại, hoạt giống vàng kim trong cơ thể ta là do công tử ban cho, còn có một phần ngàn thiên phú tu luyện. Hoắc Phong thực sự không thể tin nổi, quân Tiêu Dao tiện tay một cái liền có thể tạo ra thiên kiêu như gã. Mà đây chỉ là một phần ngàn thiên phú của quân Tiêu Dao mà thôi. Thậm chí có khi còn chưa tới, vị công tử này khủng bố đến mức nào chứ? Mà bối cảnh của hắn cũng vô cùng cường đại, chính là thiếu chủ của một trong tám đế tộc cường đại, cũng là gia tộc cường đại nhất, đế tộc Vân Thị. Lúc này, ngoại trừ chấn kinh sợ hãi, Hoắc Phong không còn cảm xúc gì nữa. Tốt rồi, Hoắc Phong, bổn thiếu chủ cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngươi, và cả Hoắc gia, cùng Thành Vô Cực, nguyện ý trung thành với ta, hay là... Quân Tiêu Dao không nói nữa, bởi vì, với hắn, kết quả rất đơn giản, không phục tùng, thì chết thôi. Sắc mặt Hoắc Phong khá phức tạp. Chương 2349 Hoắc Phong chấn kinh. Chương 2349 Hoắc Phong chấn kinh. Xét về lập trường, đương nhiên gã hẳn là nên phản kháng, dù sao quân Tiêu Dao cũng là đế tộc bên ngoài, là kẻ xâm lược đó. Nhưng nếu không có quân Tiêu Dao, cũng không có Hoắc Phong hiện tại, thậm chí gã còn không thể bảo vệ cả muội muội của mình. Là quân Tiêu Dao cho gã sức mạnh này, ánh mắt Hoắc Phong dần dần kiên định, gã trực tiếp quỳ một gối trước mặt quân Tiêu Dao, chắp tay nói, là công tử cho ta cơ hội vươn lên, ta cùng gia tộc phía sau, Thành Vô Cực, đều nguyện ý phục tùng công tử. Hoắc Phong hiện tại là thiên kiêu mạnh nhất Hoắc gia, thậm chí cả Thành Vô Cực. Mà mấy gia tộc lớn trong Thành Vô Cực đều tu luyện chủng ma tâm kinh. Không thể hoàn toàn thoát ly khỏi quân Tiêu Dao được, đây cũng là Hoắc Phong nghĩ muốn bảo toàn gia tộc phía sau. Ngươi đã có một lựa chọn sáng suốt, yên tâm, đợi đế tộc Vân Thị ta khống chế được huyền hoàng vũ trụ. Hoắc gia và Thành Vô Cực của các ngươi cũng không cần phải tiếp tục canh giữ nơi hoang vu vùng Bắc Hoang nữa. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, thủ đoạn đánh một gậy cho một quả táo này, quân Tiêu Dao dùng quen lắm rồi. Đa tạ công tử, Hoắc Phong vừa sợ hãi vừa vui mừng, cứ như vậy, đoán chừng Hoắc gia và Thành Vô Cực đều sẽ nguyện ý đi theo quân Tiêu Dao. Dù sao thì, có thế lực nào không muốn chiếm được địa bàn tốt hơn đâu. Nhưng Hoắc Phong càng giật mình hơn là, với quân Tiêu Dao, dường như hắn đã coi huyền hoàng vũ trụ như là vật trong tay. Đây mới là điều khiến người ta chấn kinh nhất, vị công tử áo trắng này có thể một mình phá vỡ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ thật sao? Thời gian dần trôi, cuối huyền hoàng cổ lộ, bỗng nhiên, một đạo khí tức hạo đáng lưu chuyển, sức mạnh pháp tắc như biến thành thủy triều mãnh liệt trào lên từ cổ lộ. Các thiên kiêu trong thành thiên địa có thể thấy được mơ hồ trong đó. Cuối cổ lộ dường như có một gốc cổ thụ minh mông chống trời dựng thẳng, quả thực hệt như một thế giới. Đó là thiên địa thánh thụ, rất nhiều thiên kiêu đang đứng sừng sững trên tường thành thiên địa nhìn gốc thánh thụ minh mông kia. Thiên địa thánh thụ chính là thánh thụ của huyền hoàng vũ trụ. Trên cây kết quả huyền hoàng tạo hóa, chính là đại cơ duyên nổi danh của huyền hoàng vũ trụ. Trái cây này cũng không dễ kết đâu, cần phải mất thời gian ấp ủ, còn hấp thu sức mạnh bản nguyên của huyền hoàng vũ trụ. Đối với những thiên kiêu này, đây là cơ duyên cực kỳ chân quý. Tranh đấu hai giới sắp mở ra rồi, mà đây chính là cơ duyên lớn nhất của thiên kiêu giới ta. Một đám thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ không kiềm chế nổi nữa. Đều độn không lao đi, Mục Huyền và Vân Anh Lạc cũng hiện thân. Mục Huyền nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Y Thương Nguyệt. Thương Nguyệt, Mục Huyền chào hỏi, nhưng Y Thương Nguyệt không trả lời gã, vẫn lạnh nhạt. Mục Huyền xấu hổ cười một tiếng, vì Y cũng không quá để ý, Y hiểu tính Y Thương Nguyệt. Có lẽ hiện giờ nàng đang giận dỗi thôi. Chờ một thời gian nữa, quen rồi thì tốt. Lúc này quân Tiêu Dao cũng xuất hiện. Ngọc công tử, Y Thương Nguyệt đi thẳng tới bên cạnh quân Tiêu Dao. Mục Huyền nhìn đến đây, khóe mắt hơi co lại. Mặt khác, mấy người Hoắc Phong, Phù Đồ Ngạn cũng xuất hiện. Không ngờ ngươi cũng đi tới đây. Phù Đồ Ngạn nhìn Hoắc Phong, ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Nỗi nhục thua trong tay Hoắc Phong như hiện rõ mồn một trước mắt. Hừ, Phù Đồ Ngạn, ta mới bất ngờ đấy. Không ngờ ngươi mà cũng có thể đi tới đây. Hoắc Phong cười lạnh, Gã và Phù Đồ Ngạn có khúc mắc, nhưng gã cũng biết được kết cục của Phù Đồ Ngạn từ lời Quân Tiêu Dao. Cho nên bây giờ gã cũng lười so đo với Phù Đồ Ngạn. Gã không cần phải so đo với người chết. Hừ, Phù Đồ Ngạn cũng hừ lạnh một tiếng. Hoắc Phong thầm cười lạnh, nói, ngươi chỉ là quân cờ được chú định là sẽ bị vứt bỏ trong tay công tử mà thôi. Nhưng ta, là thủ hạ trung thành nhất của công tử. Hiện tại Hoắc Phong đã hoàn toàn đặt mình vào vị trí phụ thuộc của Quân Tiêu Dao. Mà lúc này, Thái Hư Tiểu Thiên Vương toàn thân tỏa sáng lấp lánh mang theo uy nghiêm nhiếp nhân tâm phách. Ánh mắt y và Mục Huyền va vào nhau như có hoa lửa bắn ra. Nhưng hai người bọn họ không nói gì. Hiển nhiên, cục diện hiện tại thế này rồi, nói gì cũng là dư thừa. Vèo, vèo, vèo, rất nhiều thiên kiêu cũng khởi hành phá không mà đi, tiến sâu vào trong huyền hoàng cổ lộ. Sâu trong huyền hoàng cổ lộ, sương mù mịt mờ, sao sao bay múa. Không gian mênh mông vô ngần, tinh hà khắp nơi. Khí hỗn độn tràn ngập như mây mù mênh mông, tỏa khắp vũ trụ hư không. Lúc này, sâu trong huyền hoàng vũ trụ, một gốc thánh thụ sinh trưởng giữa thiên địa, tựa như cột chống trời, lại như cây cầu kết nối cả vũ trụ mênh mông. Thân cảnh tung hoành như rồng bay, phiến lá rộng như có thể nâng một thế giới cổ xưa. Đây giống như một cái cây, mà cũng giống như một vị thần im lặng quan sát huyền hoàng vũ trụ. Ở đây có rất nhiều thiên kiêu mới lần đầu nhìn thấy thiên địa thánh thụ. Ai nấy đều đầy sợ hãi thán phục không gì sánh kịp. Bọn họ không chỉ sợ hãi thán phục bản thân thiên địa thánh thụ, mà còn là từng quả cây kết trên cây, từng quả cây vàng vàng cam cam như vàng khối đúc thành, có đạo ẩn huyền diệu lưu truyền. Chính là quả huyền hoàng tạo hóa, một quả huyền hoàng tạo hóa cũng đủ cho một vị thiên kiêu thoát thai hoán cốt, tiến thêm một bước. Mà hiện giờ, trên thiên địa thánh thụ đếm được chừng mấy chục quả huyền hoàng tạo hóa. Đừng thấy con số này không quá ít, phải biết. Thiên địa thánh thụ hấp thụ sức hạnh bản nguyên của huyền hoàng vũ trụ bao nhiêu lâu như vậy mới kết được mười mấy quả này. Không thể nghi ngờ độ chân quý của nó. Quân Tiêu Dao cũng nhàn nhạt nhìn thiên địa thánh thụ. Hắn đã có được thế giới thụ, nên có thể nói chẳng có cảm giác gì với thiên địa thánh thụ này cả, chí ít cũng sẽ không có sợ hãi thán phục quá lớn. Thế giới thụ là vạn mộc chi tổ. Thiên địa thánh thụ của huyền hoàng vũ trụ này cũng kém xa thế giới thụ. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao không để ý tới quả huyền hoàng tạo hóa, mà là bản thân thiên địa thánh thụ. Hắn có thể cảm giác được hình như phiến lá của thế giới thụ trong nội vũ trụ hơi có phản ứng. Chương 2350 Thánh thụ chi linh. Chương 2350 Thánh thụ chi linh. Chẳng lẽ, ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu kín, tinh hoa nhất của thiên địa thánh thụ này không phải quả huyền hoàng tạo hóa. Quân Tiêu Dao thầm phỏng đoán, cảm thấy có khả năng. Mà lúc này các thiên kiêu còn lại đã không chờ được nữa mà bắt đầu phóng tới thiên địa thánh thụ. A, một đám sâu kiến vô tri, làm sao quả huyền hoàng tạo hóa lại dễ hái như thế? Thái Hư Tiểu Thiên Vương cười lạnh, lúc này, trên thiên địa thánh thụ bỗng nhiên có vô số đốm sáng xuất hiện như đom đóm. Nhìn kỹ thì từng đốm sáng kia hình như có hình người. Là thánh thụ chi linh bảo vệ thiên địa thánh thụ, một vị nữ tử váy lục hai mắt lấp lóe nói. Vị nữ tử này có mắt màu xanh lục, cả tóc cũng màu xanh lục. Xung quanh nàng có pháp tắc của gió lưu chuyển, nàng tên Phong Linh Tử. Cũng giống như cốt linh tử lúc trước bị Quân Tiêu Dao giết chết tại Hải Cốt Địa, là đến từ tổ linh thánh tộc trong năm thánh tộc. Mà hiện tại, xét về một góc độ nào đó, những thánh thụ chi linh vừa xuất hiện này cũng là cùng một loại với sinh linh tổ linh thánh tộc. Đây cũng là một cửa ải khó. Chỉ trong chớp mắt, thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ đụng chạm với thánh thụ chi linh, bắt đầu chiến đấu. Thực lực của các thánh thụ chi linh này đều không tệ. Quan trọng nhất là, họ rất đông, có thể nói. Không có thực lực tuyệt đối thì khó mà xông ra nổi từ vòng vây của thánh thụ chi linh. Đương nhiên, với một số ít thiên kiêu mà nói, đây cũng không tính là chuyện khó. Tỷ như mấy thiên kiêu Mục Huyền, Vân Anh Lạc, Thái Hư Tiểu Thiên Vương, Y Thương Nguyệt, Hoắc Phong, Phù Đồ Ngạn, đều nhanh chóng vượt qua được vòng vây của thánh thụ chi linh. Về phần Quân Tiêu Dao, hắn không cần ra tay, bước chân thoải mái na di, thân hình phá không mà đi. Khi những thánh thụ chi linh kia cảm ứng được hắn thì đều cảm thấy kinh sợ một cách nhân tính hóa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Quân Tiêu Dao đang âm thầm phóng xuất ra một sợi khí tức của thế giới thụ. Thánh thụ chi linh là sinh mệnh linh loại diễn sinh ra từ thiên địa thánh thụ. Nhưng đẳng cấp của thế giới thụ còn cao hơn cả thiên địa thánh thụ. Cho nên những thánh thụ chi linh này đương nhiên không dám ra tay với Quân Tiêu Dao, thậm chí còn kính sợ theo bản năng. Các thiên kiêu khác cũng bắt đầu xông ra khỏi vòng vây. Đương nhiên, cực ít thiên kiêu có thể nhanh chóng đột phá khỏi vòng vây của thánh thụ chi linh. Mục Huyền, Vân Anh Lạc, Y Thương Nguyệt, Thái Hư Tiểu Thiên Vương, Hoắc Phong, Phù Đồ Ngạn, Phong Linh Tử và một số ít thiên kiêu đột phá đi đầu. Nhưng khi nhìn thấy người áo trắng kia, ai nấy đều sững sờ. Thân phận thật sự của hắn là ai? Thái Hư Tiểu Thiên Vương nhíu mày, Không ngờ Quân Tiêu Dao lại là người đầu tiên xông ra khỏi vòng vây. Ánh mắt Phù Đồ Ngạn cũng lạnh đi, chính công tử áo trắng này lúc trước đã đánh mình bị thương, cứu được Y Thương Nguyệt. Ngọc công tử, hai mắt Y Thương Nguyệt sáng ngời, nàng biết Quân Tiêu Dao hoàn toàn có khả năng đi được đến đây. Mục Huyền khẽ nhíu mày, vì có quan hệ của Y Thương Nguyệt nên y chẳng có hảo cảm gì với Quân Tiêu Dao. Chư vị, tới đây còn chưa xong đâu, các vị nhìn xem. Quân Tiêu Dao mỉm cười chỉ vào rễ cây Thiên Địa Thánh Thụ. Mọi người nhìn xem, ai nấy đều nhíu mày. Thiên Địa Thánh Thụ vô cùng minh mông, có mấy thân ảnh nguy nga cổ phác sừng sững đứng ở rễ cây. Những thân na kia đều mặc giáp trụ cổ xưa, tản ra một cỗ uy năng lớn lao. Mà dường như cảm nhận được chúng thiên kiêu đi vào, thân ảnh sừng sững kia bắt đầu cất bước đi tới. Tới lúc này bọn họ mới thấy rõ, mấy cái bóng đó giống như mấy con rối, toàn thân giáp trụ xám tối, cầm trường kích thiên qua trong tay. Toàn thân bọc giáp, đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra một đôi ánh lửa mang theo ý lạnh nhiếp nhân tâm phách. Không lỗi, không đúng, có vẻ như là sóng linh hồn. Mấy người Mục Huyền đều nhíu mày, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm cực độ. Khôi lỗi dung nhập anh hồn bất diệt sao? Đây là thủ vệ thánh thụ. Thái Hư Tiểu Thiên Vương lẩm bẩm, cái này càng khó đối phó hơn thánh thụ chi linh vừa nãy. Oanh, mấy thủ vệ thánh thụ này xông thẳng đến đám thiên kiêu mà chém. Trường kích hoành không, thiên qua liệt thế, khí tức mãnh liệt. Phụt phụt, lập tức có thiên kiêu bị sóng trường kích quét trúng, sụp đổ bỏ mình, không còn sức phản kháng. Lúc này tràng diện bắt đầu hỗn loạn, một đám thiên kiêu bắt đầu mạnh ai nấy đánh. Nhưng cũng may thủ vệ thánh thụ không nhiều, còn lâu mới bằng số thánh thụ chi linh ban nãy. Cho nên cũng không phải không có cơ hội, Quân Tiêu Dao vẫn bình thản. Đừng nói trên người hắn có bảo bối hộ thân mấy người Vân Hồng Ba tặng cho. Cho dù không có, bằng vào thực lực của mình, những thủ vệ thánh thụ này hoàn toàn không phải vấn đề với hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao không ra tay tiêu diệt số thủ vệ thánh thụ này. Hắn không cần phải giúp bọn Mục Huyền giải quyết phiền phức. Quân Tiêu Dao hơi động bước chân một tí, sức mạnh không gian tỏa ra hạo đáng. Hắn không dây dưa với thủ vệ thánh thụ, trực tiếp bước tới cành cây Thiên Địa Thánh Thụ, hái một quả Huyền Hoàng Tạo Hóa. Cảm thụ được sức mạnh bản nguyên trong đó, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Quả Huyền Hoàng Tạo Hóa này quả thực có ích với hắn, nhưng tác dụng cũng không quá lớn, cho nên còn không bằng để cho tộc nhân đế tộc Vân Thị đi, để cho bọn họ có thể giữ được chiến lược đỉnh phong hoàn chỉnh tại Huyền Hoàng Vũ Trụ. Mà Quân Tiêu Dao cũng cho rằng, cơ duyên lớn nhất của Thiên Địa Thánh Thụ này không chỉ là quả Huyền Hoàng Tạo Hóa. Mà lúc này, một số thiên kiêu còn lại vẫn đang đánh nhau với thủ vệ thánh thụ. Sắc mặt Y Thương Nguyệt lập tức đanh lại, một vị thủ vệ thánh thụ chằm chằm quấn chặt lấy nàng, thiên qua trong tay lưu chuyển hàn mang nhiếp nhân tâm phách như phản chiếu máu tươi. Vèo, thiên qua chém xuống, quả thực như muốn chém hư cuông làm hai nửa. Y Thương Nguyệt thi triển dị tượng huyết mạch ngăn cản, phía sau có một vòng trăng tròn dâng lên từ mặt biển, một bóng trăng thần trong sáng hiển hiện. Nhưng mà, thực lực của thủ vệ thánh thụ hơn xa những thiên kiêu này. Thủ vệ thánh thụ chém thiên qua xuống, phá vỡ dị tượng huyết mạch của Y Thương Nguyệt. Y Thương Nguyệt đột nhiên lùi lại, phun ra một búng máu tươi. Thủ vệ thánh thụ lại lần nữa ra tay, Y Thương Nguyệt biến sắc, mặc dù nàng còn có con át chủ bài nữa, nhưng chiêu này tối đa cũng chỉ có thể bảo mệnh. Nhưng sau này khẳng định không cách nào tranh đoạt quả Huyền Hoàng Tạo Hóa nữa. Mà một bên khác, Mục Huyền thấy Y Thương Nguyệt gặp nguy hiểm, lập tức muốn ra tay hỗ trợ. Chương 2351 Y Thương Nguyệt hết hy vọng, cơ duyên thật sự. Chương 2351 Y Thương Nguyệt hết hy vọng, cơ duyên thật sự. Nhưng đúng lúc này, một bên khác, Vân Anh Lạc cũng bị một thủ vệ thánh thụ cuốn lấy. Cũng gặp nguy hiểm, đương nhiên, rốt cuộc là tình thế nguy cấp thật hay là giả vờ thì chỉ có Vân Anh Lạc tự biết. Nhưng Mục Huyền không nghĩ nhiều như vậy, y chỉ biết là lúc này Y Thương Nguyệt và Vân Anh Lạc cùng lâm vào nguy hiểm. Trong phút chốc, trái tim Mục Huyền đã có lựa chọn. Hoàn toàn chính xác, khi y bị trục xuất ra khỏi cổ lộ, là Y Thương Nguyệt kiên định không đổi đứng bên cạnh y. Nhưng hiện tại, với Mục Huyền mà nói, vị mỹ nhân sư tôn nói chuyện đầy thâm ý, trong nóng ngoài lạnh này mới là nữ nhân y quan tâm nhất. Cho dù là Y Thương Nguyệt cũng chỉ có thể xếp sau lưng nàng. Cho nên, Mục Huyền không quá do dự, trực tiếp lướt sang Vân Anh Lạc, giúp đỡ nàng. Bên này, qua khóe mắt, Y Thương Nguyệt cũng thấy được cử động của Mục Huyền. Nàng cười lạnh tự giễu, thì ra, từ đầu đến cuối, là nàng tự mình đa tình. Mục Huyền là nam tử đầu tiên khiến trái tim lạnh băng của nàng ấm lên một chút. Nhưng lúc này, vị nam tử này đã có lựa chọn của mình. Y Thương Nguyệt bỗng cảm thấy nản lòng. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng với Mục Huyền rồi. Cũng cảm thấy thiên qua mà thủ vệ thánh thụ chém xuống không quá quan trọng nữa. Vào đúng lúc này, một thanh kiếm thai óng ánh sáng cắt hư không vắt ngang vũ trụ chặn thủ vệ thánh thụ lại, đồng thời đánh bay nó đi. kiếm thai đảo chiều, kiếm mang như tinh hà chút xuống che kín thủ vệ thánh thủ kia. Y Thương Nguyệt sững sờ, một người áo trắng xuất hiện trước mặt nàng, đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Thương Nguyệt cô nương, không sao chứ? Quân Tiêu Dao ôn hòa cười hỏi, nụ cười tuấn lãng còn chói mắt hơn cả mặt trời. Ngọc công tử, Y Thương Nguyệt nhất thời xúc động, sóng mắt hơi óng ánh. Đương nhiên, nàng không rơi lệ, Y Thương Nguyệt cũng không phải người dễ rơi lệ trước mặt người khác. Nhưng quả thực nàng đã nghĩ thông suốt hoàn toàn rồi, vì sao phải cam chịu vì một Mục Huyền chứ? Mà hiện tại lại có một nữ tử vượt xa Mục Huyền gấp mấy lần về mọi phương diện, đã bảo vệ nàng mấy lần rồi. Vì sao nàng cứ phải treo cổ trên một thân cây? Ngọc công tử, đây là lần thứ ba ngươi cứu Thương Nguyệt. Y Thương Nguyệt bỗng nhiên cười nói, nụ cười này như băng tuyết mới tan, tuyệt mỹ động lòng người. Không sao, đi hái quả Huyền Hoàng tạo hóa trước đi. Quân Tiêu Dao nói, vâng, Y Thương Nguyệt khẽ gật đầu. Một bên khác, Mục Huyền và Vân Anh Lạc cũng đã giải quyết xong một thủ vệ thánh thụ khác. Nhìn thấy Y Thương Nguyệt nhoẻn cười với Quân Tiêu Dao, ánh mắt Mục Huyền hơi sầm xuống, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nụ cười chân thành tha thiết tuyệt mỹ như thế, đến Mục Huyền cũng chưa từng nhìn thấy. Mặc dù Y lựa chọn đi giúp Vân Anh Lạc, nhưng cũng không có nghĩa Y từ bỏ Y Thương Nguyệt. Y muốn có cả hai. Được rồi, cơ duyên là quan trọng, về sau lại giải thích hiểu lầm với Thương Nguyệt đi. Mục Huyền nghĩ thầm, Y còn cho rằng trong lòng Y Thương Nguyệt vẫn còn có mình. Thời gian trôi qua, có một số thiên kiêu vẫn lạc trong tay thủ vệ thánh thụ. Cũng có một số thiên kiêu xông ra khỏi vòng vây bắt đầu tranh cướp quả Huyền Hoàng tạo hóa. Bọn Hoắc Phong, Phù Đồ Ngạn cũng bắt đầu tranh cướp quả Huyền Hoàng tạo hóa. Đương nhiên Hoắc Phong đang giúp Quân Tiêu Dao siêu tầm trái cây. Mục Huyền và Vân Anh Lạc cũng thế, mà khi mọi người đang ở đây tranh cướp quả Huyền Hoàng tạo hóa. Bỗng nhiên, toàn thân thiên địa thánh thụ lay động, có hào quang màu xanh lục óng ánh đang cuộn trào mãnh liệt. Hào quang kia dường như tạo thành một bức tường năng lượng ngăn cách với bên ngoài. Giữa thiên địa thánh thụ bỗng nhiên tỏa ra hào quang chói mắt. Trong hào quang kia, có một thứ như trái tim đang nhảy lên thình thịch. Đó là cái gì? Dù là một số thiên kiêu thánh tộc có kiến thức rộng rãi cũng vô cùng kinh ngạc. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe nói thiên địa thánh thụ có dị trạng thế này. Mà ánh mắt Thái Hư Tiểu Thiên Vương có vẻ là lạ. Khóe mắt y ẩn ẩn liếc nhìn Mục Huyền. Chẳng lẽ vì thứ trong tay y kia? Thái Hư Tiểu Thiên Vương thầm nghĩ vậy. Sở dĩ Thái Hư thánh tộc chèn ép Mục Thiên thánh tộc, ngoại trừ nguyên nhân không muốn quay về làm lão nhị vạn năm, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, là vì Mục Thiên thánh tộc có một cái chìa khóa đồng, hiện tại đang ở trong người Mục Huyền. Chìa khóa đồng kia lại liên quan đến một nhân quả lớn của Huyền Hoàng vũ trụ. Cho nên Thái Hư Tiểu Thiên Vương mới một lòng tính kế Mục Huyền. Lúc này Mục Huyền khá kinh ngạc, nhưng y không lập tức nghĩ đến chìa khóa đồng treo trên cổ mình, mà là dấu ấn cổ xưa giữa mi tâm mình. Khi thiên địa thánh thụ xuất hiện dị trạng, dấu ấn trong đầu y hiển hóa ra một cảnh tượng mơ hồ. Một lão đạo mơ hồ tiện tay gieo một hạt giống kia hấp thụ hết tinh hoa nhật nguyệt, bản nguyên vũ trụ. Cuối cùng trưởng thành thành một gốc thiên địa thánh thụ chống ngang vũ trụ. Thiên địa thánh thụ này là hạt giống do một vị thần bí tiện tay gieo xuống. Hơi thở Mục Huyền khá gấp rút, cảnh tượng trong đầu khiến y rung động. Thiên địa thánh thụ vĩ ngạn mênh mông như thế, cũng chỉ là do một vị thần bí tiện tay gieo xuống. Nếu truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Nhưng trái tim Mục Huyền càng nhảy loạn lên hơn. Vì y có thể cảm nhận được trái tim bên trong thiên địa thánh thụ này mới là cơ duyên lớn nhất. Đó là thiên địa chi tâm, ẩn chứa bản nguyên Huyền Hoàng vũ trụ mênh mông, mặc dù không thể nói là ngưng tụ toàn bộ bản nguyên của Huyền Hoàng vũ trụ, nhưng chắc chắn chân quý hơn quả Huyền Hoàng tạo hóa rất nhiều. Nếu y có thể lấy được thiên địa chi tâm trong thiên địa thánh thụ, có thể nói, Thái Hư Tiểu Thiên Vương kia chắc chắn không thể địch nổi một hiệp với y. Mà Mục Huyền có được dấu ấn giữa mi tâm, cho nên chắc hẳn y chính là Huyền Hoàng vũ trụ chi tử trời định rồi. Mà thiên địa chi tâm này là vì y mà hiển hóa. Đây vốn là cơ duyên thuộc về y. Nghĩ tới đây, với tâm tính của mình mà hơi thở của Mục Huyền cũng dồn dập hẳn, ánh mắt không nhịn được mà nóng lên. Mà các thiên kiêu khác ở đây cũng không phải kẻ ngu. Biết được thiên địa chi tâm này chắc chắn là một cơ duyên lớn. Còn chân quý hơn quả Huyền Hoàng tạo hóa vạn lần. Chương 2352 không gian thánh thụ, Quân Tiêu Dao ra tay. Chương 2352, không gian thánh thụ, Quân Tiêu Dao ra tay. Vèo, ngay lập tức, có thiên kiêu xông ra, nhưng mà bức tường năng lượng kia của thiên địa thánh thụ không thể dễ dàng đột phá. Cho dù những thiên kiêu này đều là tinh anh trong tinh anh, cũng không thể đột phá tường ngăn, tiến vào bên trong thiên địa thánh thụ. Bốn mắt của Thái Hư Tiểu Thiên Vương cùng Mục Huyền gần như cùng lúc sáng lên, cũng muốn xông lên mở bức tường năng lượng kia. Khi tiếp xúc với bức tường năng lượng kia, thiên kiêu ở đây cảm thấy một lực bài xích cực lớn. mà dấu ấn màu vàng kim giữa mi tâm Mục Huyền chợt lóe lên rồi biến mất. Một khắc sau, bức tường năng lượng xung quanh y dường như hơi run lên một tí. Mục Huyền thừa cơ lách mình tiến vào, Thái Hư Tiểu Thiên Vương đồng thời hành động cùng một lúc với Mục Huyền. Y cũng nhân cơ hội gia nhập, nhưng các thiên kiêu khác không may mắn như vậy, bọn họ muốn xâm nhập vào đó còn phải hao phí chút thời gian. Đáng chết, nhìn Mục Huyền và Thái Hư Tiểu Thiên Vương cùng tiến vào trong. Các thiên kiêu ở đây đều khẽ mắng, chờ bọn họ tiến vào được thì hoa cúc vàng cũng héo mất rồi. Vân Anh Lạc vẫn bình tĩnh, nàng không tiến vào trong. Vì nàng biết, chắc hẳn quân Tiêu Dao sẽ có kế hoạch của mình. Thiên địa thánh thụ vô cùng minh mông, trong thánh thụ là một mảnh không gian huyền diệu, nơi này đạo tắc thiên địa hiển hóa, khí tức bản nguyên chảy xuôi. Có thể nói, cho dù là một phàm phu tục tử tu luyện ở đây cũng sẽ trưởng thành một vị tuyệt đại thiên kiêu. Giữa trung tâm không gian thánh thụ, một trái tim óng ánh nhảy lên thình thịch, không khác gì trái tim con người, ẩn chứa sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ của huyền hoàng vũ trụ. Mênh mông hơn xa sức mạnh bản nguyên trong quả huyền hoàng tạo hóa rất nhiều. Căn bản cả hai không cùng một đẳng cấp, tâm này có thể là thánh thụ chi tâm, hoặc là thiên địa chi tâm. Chính là do thiên địa thánh thụ ngưng kết suốt bao nhiêu tuế nguyệt mà thành. Không thể nghi ngờ gì về độ chân quý của nó. Lúc này, trong không gian thánh thụ, hai người lần lượt hiện thân, đương nhiên là Mục Huyền cùng Thái Hư Tiểu Thiên Vương, ánh mắt bọn họ đồng thời rơi vào thiên địa chi tâm. Trong ánh mắt có nhiệt huyết vô tận, tự đáy lòng hai người bọn họ đều rõ ràng, nếu có thể luyện hóa thiên địa chi tâm này, có thể nói, bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành yêu nghiệt đứng đầu huyền hoàng vũ trụ. Tiền đồ tương lai không thể đong đếm, ánh mắt hai người chợt rãi rời khỏi thiên địa chi tâm, chuyển sang đối phương. Mục Huyền, không ngờ cuối cùng đi tới đây vẫn chỉ có ta và ngươi. Thái Hư Tiểu Thiên Vương toàn thân óng ánh thần huy chảy xuôi, cả sợi tóc cũng tỏa sáng. Toàn thân cháy hừng hực, như một tôn thiên vương hàng thế. Thái Hư Tiểu Thiên Vương, món nợ của chúng ta cũng nên tính toán rồi. Ánh mắt Mục Huyền cũng lạnh lẽo. Mục Huyền, ngươi biết vì sao ta muốn nhằm vào ngươi không? Thái Hư Tiểu Thiên Vương bỗng nhiên hỏi, bởi vì Thái Hư Thánh Tộc của ngươi không muốn Mục Thiên Thánh Tộc chúng ta một lần nữa quật khởi. Trong lòng Mục Huyền cũng rõ ràng, đây đúng là một nguyên nhân, nhưng còn một nguyên nhân nữa, là chìa khóa đồng trên người ngươi. Thái Hư Tiểu Thiên Vương nói thẳng, ồ, ánh mắt Mục Huyền có vẻ kỳ dị, chắc hẳn Mục Thiên Thánh Tộc các ngươi biết chìa khóa đồng này có liên quan đến một món nhân quả lớn. Trước đó, bên ngoài xâm lấn, có đế tộc bên ngoài từng cướp chìa khóa đồng này. Mà đời này, chỉ sợ nhân quả kia lại sắp xuất hiện rồi. Cho nên, chìa khóa đồng này không thể ở tại Mục Thiên Thánh Tộc các ngươi. Mà thiên nguyên vực Mục Thiên Thánh Tộc các ngươi chiếm được quá mầu mỡ, các ngươi không xứng có được. Thái Hư Tiểu Thiên Vương nhàn nhạt nói ra hết thảy, như thể Mục Huyền đã là một người chết rồi ấy. À, xem ra ngươi muốn hạ dấu chấm hết cho cuộc tranh đấu giữa chúng ta. Mục Huyền cũng đã nhận ra, nhưng trong mắt y chỉ cười lạnh. Thái Hư Tiểu Thiên Vương tràn đầy tự tin cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật tình y không biết Mục Huyền cũng có quân át chủ bài của mình. Dù là Thái Hư Tiểu Thiên Vương cũng không biết y có được cơ duyên to lớn, giữa mi tâm có được một dấu ấn cổ xưa. Cho nên lần tranh phong này, người thắng cuối cùng nhất định là y. Mà khi hai người đang hừng hực chiến ý, khí cơ trào dâng. Oanh, sau lưng Mục Huyền bỗng nhiên có sức mạnh linh hồn kinh khủng cuốn tới, xung kích thức hải khiến cho y choáng váng. Đổi lại bình thường, đương nhiên Mục Huyền không thể trúng chiêu dễ như thế. Nhưng hiện giờ, vừa lúc cả thể xác và linh hồn y đều đang trói chặt Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Cho nên đương nhiên không chú ý được tới tình huống khác. Càng không nghĩ tới nơi này còn có người thứ ba ra tay. Hử, con người Thái Hư Tiểu Thiên Vương bỗng nhiên co rụt lại. Lại còn có người thứ ba đã xâm nhập vào sao? Mục Huyền đã bất tỉnh. Sau lưng y xuất hiện một người mặc áo trắng tuyệt thế nhàn nhạt. Đương nhiên là quân Tiêu Dao. Là ngươi, Thái Hư Tiểu Thiên Vương cau mày. Nói thật ra, dù là đối mặt với Mục Huyền có khí vận bất phàm y cũng không kiêng kỵ tí nào. Nhưng đối với công tử áo trắng lai lịch mơ hồ, khí tức thâm sâu khó lường này, Thái Hư Tiểu Thiên Vương thực sự không dám tự tin. Không biết, mới là kiêng kỵ nhất, ngươi vào bằng cách nào? Y âm thầm tập trung sức mạnh pháp tắc, âm thầm cảm giác. Quân Tiêu Dao cười nhạt, mặc dù bức tường chắn kia khó đột phá, nhưng hắn có thế giới thụ cao cấp hơn thiên địa thánh thụ nhiều lắm. Cho nên, hắn tiến vào đương nhiên không gặp tí khó khăn nào. Quân Tiêu Dao nhìn thiên địa chi tâm này một chút. Thản nhiên nói, không sai, một thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Thái Hư Tiểu Thiên Vương nghe vậy càng nhíu chặt mày. Nghe ý tứ của quân Tiêu Dao thì dường như thiên địa chi tâm này đã là đồ trong túi hắn rồi. Hừ, các hạ quá tự tin vào bản thân rồi đấy. Thái Hư Tiểu Thiên Vương hừ lạnh, y hơi kiêng kỵ quân Tiêu Dao, nhưng cũng không có nghĩa là y sợ quân Tiêu Dao. Y là Tiểu Thiên Vương của Thái Hư Thánh Tộc, trong huyền hoàng vũ trụ này không có bao nhiêu người y cần cố kỵ. Trong kế hoạch của ta, ngươi đúng là một phần không thể thiếu. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nói, cái gì? Thái Hư Tiểu Thiên Vương đã nhận ra một tia sát ý. Giá trị duy nhất của ngươi là vẫn lạc, sau đó bốc lên chiến tranh giữa Mục Thiên Thánh Tộc và Thái Hư Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, một bàn tay đưa ra giáng xuống Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Chiêu này đã bày ra thực lực thật sự của Quân Tiêu Dao. Thiên địa hạo đáng, toàn bộ không gian thánh thụ dao động kịch liệt như thể không chịu nổi một đòn của Quân Tiêu Dao. Lúc này sắc mặt Thái Hư Tiểu Thiên Vương sợ hãi chưa từng thấy. Chương 2353 thực lực nghiền ép. Chương 2353 thực lực nghiền ép. Quân Tiêu Dao không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chẳng khác nào phong lôi giáng xuống, cả vũ trụ chấn động. Cũng may đây là trong không gian thánh thụ, các thiên kiêu khác chưa tiến vào trong không thể cảm thấy gì. Cho nên, cũng thuận tiện cho hắn ra tay, mà một màn này đã bày ra được thực lực thật sự của Quân Tiêu Dao. Không cần nhiều lời về cảnh giới của Quân Tiêu Dao, cho dù tại giới hải hay tại huyền hoàng vũ trụ, cũng đều là thiên kiêu đứng đầu. Quan trọng nhất là, thực lực và khí tức của Quân Tiêu Dao đã mạnh hơn cảnh giới của hắn rất nhiều. Quả thực giống như một vị thần minh trẻ tuổi đang ra tay. Thái Hư Tiểu Thiên Vương vô cùng kinh hãi, thực lực của vị công tử áo trắng này vượt xa, khủng bố hơn tưởng tượng của y quá nhiều. Không chút chần chừ, y thúc dục huyết mạch Thái Hư Thánh Tộc. Toàn thân Tiểu Thiên Vương như có tộc văn tỏa sáng, như một chiến thần thiên vương thật sự. Nhưng dù vậy, dưới uy áp mênh mông của Quân Tiêu Dao, khí tức của Thái Hư Tiểu Thiên Vương vẫn như một con thuyền nhỏ trôi nổi trong sóng lớn cuồng phong. Phụt phụt, Quân Tiêu Dao đánh ra một chưởng, Thái Hư Tiểu Thiên Vương hộc máu. Rốt cuộc ngươi là ai? Thái Hư Tiểu Thiên Vương gào thét, cho dù là yêu nghiệt đứng đầu bốn thần điện tuyệt đối cũng không thể khiến cho y bị thương nặng đến mức đó. Với y, chuyến vào huyền hoàng cổ lộ này là y và Mục Huyền tranh phong. Ai mà ngờ được boss thật sự lại là vị công tử thần bí trước mặt này. Quân Tiêu Dao cười cười, cũng không ngại để cho Thái Hư Tiểu Thiên Vương làm con quỷ hiểu chuyện. Hắn thản nhiên hỏi, ta là ai? Theo như lời đồn tại huyền hoàng vũ trụ các ngươi thì, hẳn là vị sát thần kia đi. Một câu tự giới thiệu của Quân Tiêu Dao khiến cho sắc mặt Thái Hư Tiểu Thiên Vương hoàn toàn đông cứng. Ngươi là vị thiếu chủ đế tộc bên ngoài đã giết các thiên kiêu thánh tộc một cách dễ dàng trong trận chiến giữa thiên kiêu hai giới. Thái Hư Tiểu Thiên Vương điên cuồng hít sâu, thực sự không thể nào tin được. Bây giờ hỗn giới còn chưa ổn định, đế tộc bên ngoài còn chưa giáng lâm. Vị thiếu chủ đế tộc này làm sao vào đây được, mà nghe ý tứ của hắn thì, hắn đã có rất nhiều kế hoạch và bài bố. Tâm cơ và mưu trí này, quả thực đáng sợ. Thái Hư Tiểu Thiên Vương cảm giác như rơi xuống hầm băng, trái tim cũng run rẩy. Vị thiếu chủ đế tộc bên ngoài này, tu vi, can đảm, mưu kế, đều khiến người ta sợ hãi thán phục, không thể bắt bẻ. Mà bây giờ, hắn không chỉ lấy được thiên địa chi tâm, mà còn muốn tính kế cả Thái Hư Thánh Tộc và Mục Thiên Thánh Tộc. Đường đường thánh tộc, chẳng lẽ sẽ bị thiếu chủ đế tộc chơi đùa trong lòng bàn tay? Không thể nào, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đạt được mưu kế. Thái Hư Tiểu Thiên Vương hét dài một tiếng, thiêu đốt sức mạnh toàn thân. Sau lưng y như có một bóng thiên thần mênh mông nổi lên, có được sức mạnh vĩ đại mênh mông trấn áp toàn bộ thiên địa vũ trụ. Thái Hư Thiên Thần Thuật, đây là đại thuật cấm kỵ thuộc về Thái Hư Thánh Tộc, uy năng cực kỳ kinh khủng. Nhưng cần phải tiêu đốt Thái Hư huyết mạch, cho nên, không đến phút cuối cùng, chắc chắn sẽ không thi triển ra. Không sai, chiêu này uy lực cũng tạm, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhưng một khắc sau, hắn bước lên, sau lưng có dị tượng khủng khiếp diễn ra. Có thần đồ âm dương lưu chuyển, có hư ảnh tiên vương sừng sững, có hỗn độn thanh liên nở rộ. Là dị tượng của sáu thánh thể, cái này, hoang cổ thánh thể, không phải, là đạo thai tiên thiên thánh thể. Thái Hư Tiểu Thiên Vương hoàn toàn ngây ngốc, tâm thần như muốn vỡ tan. Vị thiếu chủ đế tộc này lại là đạo thai tiên thiên thánh thể cử thế vô song. Lúc này, mạnh như Thái Hư Tiểu Thiên Vương cũng cảm thấy bất lực. Giống như khi đối mặt với một vị thần minh trẻ tuổi. Có thể nói, tất cả thiên kiêu của huyền hoàng vũ trụ cộng lại cũng không phải đối thủ của vị công tử áo trắng trước mặt này. Bị dị tượng thánh thể trấn áp, dù Thái Hư Tiểu Thiên Vương kiệt lực phản kháng cũng không có tác dụng gì. Thậm chí y còn tế ra một số quân át chủ bài bảo mệnh. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng có các loại át chủ bài, cho nên y cũng chẳng có sức phản kháng. Cuối cùng, nhục thân và nguyên thần của Thái Hư Tiểu Thiên Vương đều bị đánh nát thành bột mịn. Chỉ sợ chính y cũng không nghĩ được kết cục của mình sẽ là như thế. Còn chưa đại chiến sống còn với Mục Huyền, ngược lại bị Quân Tiêu Dao dễ dàng chèn ép như con sâu cái kiến. Quân Tiêu Dao tiện tay hất lên, hủy thi diệt tích. Cứ như vậy, Mục Huyền muốn tìm chứng cứ cũng không thể. Các thiên kiêu khác cũng không thể dò ra được manh mối gì. Trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt lưu chuyển, Quân Tiêu Dao đi đến bên cạnh Mục Huyền. Hiện giờ Mục Huyền yếu ớt như một đứa trẻ, thậm chí Quân Tiêu Dao chỉ cần nghĩ một tí thôi, sóng của thần hồn chi lực cũng có thể giết luôn Mục Huyền. Nhưng hắn không làm vậy, nếu Mục Huyền chết rồi, ai sẽ cõng cái nồi giết Thái Hư Tiểu Thiên Vương đây? Cái nồi này sẽ được chụp lên Mục Huyền. Quân Tiêu Dao đưa tay đoạt lấy chìa khóa đồng trên cổ Mục Huyền. Thế là hắn có được hai chìa khóa đồng rồi. Hắn lại nhìn thoáng qua mi tâm của Mục Huyền. Theo như tin tức của Vân Anh Lạc, hình như mi tâm Mục Huyền có ẩn chứa một lạc ấn thần bí cổ xưa. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không biết nó có tác dụng gì. Nhất định hắn sẽ chiếm được bàn tay vàng của Mục Huyền. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Nếu khiến cho Mục Huyền hoàn toàn tuyệt vọng thì cũng không phù hợp với kế hoạch của hắn. Tốt nhất là cứ để Mục Huyền ôm một tia hy vọng nhất định đi, thế mới thú vị. Bỏ Mục Huyền qua một bên, Quân Tiêu Dao tiến tới trước thiên địa chi tâm. Đây chính là nơi ngưng kết tinh hoa của thiên địa thánh thụ. Chính Quân Tiêu Dao quen nhìn nhiều bảo bối, tầm mắt hà khắc cũng phải âm thầm tán thưởng. Chương 2354 cướp đoạt thiên địa chi tâm. Chương 2354 cướp đoạt thiên địa chi tâm. Loại bảo bối này cũng chỉ có thể xuất hiện trong vũ trụ đa nguyên như huyền hoàng vũ trụ này phải không? Sức mạnh bản nguyên mênh mông trong thiên địa chi tâm này đã hơn cả một số thế giới tiểu thiên. Thậm chí còn vượt qua toàn bộ bản nguyên của một số thế giới trung niên. Mà mấy năm nay, thiên địa chi tâm này chẳng qua cũng chỉ là hấp thụ một phần bản nguyên huyền hoàng nhỏ nhất thôi. So với toàn bộ bản nguyên huyền hoàng vũ trụ thì cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông. Từ đó có thể thấy được bản nguyên của huyền hoàng vũ trụ mênh mông cỡ nào. Vốn đây cũng là cơ duyên thuộc về Mục Huyền đi. Sau khi lấy được thiên địa chi tâm này, Mục Huyền có thể triệt để quật khởi, có lẽ còn có thể trở thành thủ hộ giả của huyền hoàng vũ trụ sau này. Nhưng chỉ tiếc, Quân Tiêu Dao chật chật cảm thán. Hắn đưa tay, bắt lấy thiên địa chi tâm. Pháp tắc xen lẫn, hóa thành một bàn tay to tướng, năm ngón tay bắt lấy thiên địa chi tâm. Dường như cảm thấy Quân Tiêu Dao không phải người trong số mệnh mà nó đang đợi. Thiên địa chi tâm rung động kịch liệt, thậm chí còn có sức mạnh bản nguyên dâng lên, muốn phá vỡ trói buộc của Quân Tiêu Dao. Mắt Quân Tiêu Dao cười lạnh. Chỉ là một cái cơ duyên thôi. Một khắc sau, Quân Tiêu Dao phóng xuất ra khí tức của thế giới thụ trong nội vũ trụ. Trên mọi phương diện, thế giới thụ đều chèn ép thiên địa thánh thụ một cách toàn diện. Nhưng thiên địa chi tâm vẫn chống lại, cứng đầu ngu ngốc, đã như vậy, đừng trách ta chảm thảo trừ căn. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, bình thường, sau khi lấy được cơ duyên thiên địa, hắn cũng sẽ không hoàn toàn hủy đi căn cơ của cơ duyên này, cũng coi như là một loại việc thiện. Nhưng thiên địa thánh thụ này lại phản kháng như thế, khiến cho Quân Tiêu Dao không vui. Vô số sợi rễ màu xanh lục xông ra từ trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Như từng con rồng khổng lồ màu xanh lá cây, đó đều là rễ của thế giới thụ. Mặc dù cảnh giới tu vi hiện tại của Quân Tiêu Dao còn lâu mới có thể thoải mái vận dụng sức mạnh của thế giới thụ. Nhưng thôi động sơ bộ thì không vấn đề gì. Số rễ thế giới thụ xông ra từ trong nội vũ trụ đâm thẳng vào trong thiên địa thánh thụ. Cứ thế hút chất dinh dưỡng của thiên địa thánh thụ, không gian trong thánh thụ lập tức chấn động. Quân Tiêu Dao thừa cơ bắt lấy thiên địa chi tâm, tạm thời bỏ vào trong nội vũ trụ của mình. Nhưng chỉ trong phút chốc, năng lượng của thiên địa thánh thụ đã bị thế giới thụ hút đi hơn phân nửa. Thậm chí Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, trong nội vũ trụ, thế giới thụ nhanh chóng lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cành lá rậm rạp, thân cành như sừng rồng, trên từng mảnh lá cây như có từng thế giới đang chìm nổi. Thế giới thụ trưởng thành, nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao lại lần nữa chấn động, tiếp tục mở rộng. Cho tới bây giờ, thế giới thụ và nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao gần như hòa làm một. Chờ Quân Tiêu Dao rút sạch luyện hóa sạch thiên địa chi tâm, vậy chắc chắn nội vũ trụ của hắn sẽ lại lần nữa thay đổi. Sau khi hấp thụ một hồi, khí tức của thiên địa thánh thụ yếu ớt vô cùng. Lần này thế giới thụ trên cơ bản đã cướp đoạt hơn 9 phần tinh hoa của thiên địa thánh thụ. Không tệ, Quân Tiêu Dao rất hài lòng với thu hoạch lần này, chẳng những có được chìa khóa đồng cổ, thiên địa chi tâm, mà thế giới thụ còn trưởng thành hơn không ít. Quan trọng nhất là, kế hoạch của hắn có thể tiếp tục tiến hành. Nhìn Mục Huyền bị tấn công linh hồn lâm vào hôn mê. Quân Tiêu Dao cười cười. Mục Huyền, đa tạ cơ duyên của ngươi, để đáp lễ, ta sẽ không giết ngươi bây giờ, hãy trân quý khoảng thời gian sau cùng của mình đi. Quân Tiêu Dao lách mình rời đi, đồng thời một cỗ sức mạnh linh hồn tấn công vào thức hải của Mục Huyền, khiến cho y bắt đầu tỉnh lại. Ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Huyền dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, sắc mặt y bỗng nhiên thay đổi. Không thấy thiên địa chi tâm trong không gian thánh thụ đâu. Không chỉ thế, Mục Huyền vô thức sờ lên cổ mình. Chìa khóa đồng treo trên cổ cũng biến mất, Mục Huyền lại lần nữa cảm ứng mi tâm của mình, khi phát hiện năng lượng của dấu ấn hoàng kim giữa mi tâm vẫn còn nguyên. Y mới thở dài một hơi, nhưng sắc mặt y cũng cực kỳ khó nhìn, chẳng lẽ là Thái Hư Tiểu Thiên Vương âm thầm chuẩn bị, ám toán sau lưng ta. Mục Huyền nghiến răng ken két, vốn y còn tưởng rằng có thể đánh một trận quyết đấu công bằng thật sự phân cao thấp với Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Ai mà ngờ Thái Hư Tiểu Thiên Vương lại âm hiểm như thế. Nhưng nếu thế, vì sao Tiểu Thiên Vương kia không giết mình? Mục Huyền nghĩ tới điểm này, tới lúc này y mới chú ý tới, trong không gian thánh thụ có mùi máu tanh nhàn nhạt, mà khí tức của mùi máu đó rõ ràng là của Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Chuyện gì đã xảy ra? Thái Hư Tiểu Thiên Vương đã vẫn lạc sao? Con người Mục Huyền chấn động kịch liệt, đây không phải chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn bằng trời. Dù Thái Hư Tiểu Thiên Vương là kẻ địch trời sinh của Mục Huyền, nhưng Mục Huyền cũng không muốn giết y, chỉ cần đánh bại y là đủ rồi. Bởi vì, nếu Mục Huyền giết Thái Hư Tiểu Thiên Vương, sẽ khiến cho Thái Hư Thánh Tộc căm giận ngút trời. Mục Thiên Thánh Tộc cũng sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Muốn giá họa cho ta sao? Mục Huyền lập tức nghĩ tới vấn đề này. Y tức giận đến mức hai hàm răng đều run rẩy. Giá họa thì thôi đi, nhưng chìa khóa đồng trên cổ y, còn cả thiên địa chi tâm nữa, đều bị cướp đi. May mắn duy nhất là con át chủ bài, bí mật lớn nhất của y vẫn chưa bị phát hiện. Thực đáng hận, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Mục Huyền đầy dữ tợn, đương nhiên y không thể nào nghĩ tới Quân Tiêu Dao được. Bởi vì Quân Tiêu Dao chưa từng có xung đột trực tiếp với y. Nhiều nhất cũng chỉ là vì liên quan đến Y Thương Nguyệt mà Mục Huyền ngứa mắt với Quân Tiêu Dao thôi. Khi sắc mặt Mục Huyền âm trầm lạnh lẽo, trong không gian thánh thụ, có thiên kiêu khác xuất hiện, cuối cùng bọn họ cũng đã gian nan tiến vào được nơi này. Chương 2355 nghiến nát răng nuốt vào bụng, một cục đá hạ ba con chim. Chương 2355 nghiến nát răng nuốt vào bụng, một cục đá hạ ba con chim. Trái tim kia đâu? Không thấy, chỉ có Thái Hư Tiểu Thiên Vương và Mục Huyền là vào đây trước. Ánh mắt những thiên kiêu mới vào kia như nổi lửa. Trước đó Quân Tiêu Dao đã âm thầm tiến vào từ mặt kia của thiên địa thánh thụ, cho nên không bị những thiên kiêu còn lại chú ý. Lúc này, ánh mắt mấy thiên kiêu Y Thương Nguyệt, Hoắc Phong, Phù Đồ Ngạn, Phong Linh Tử đều dồn vào Mục Huyền. Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện, đi tới bên cạnh Y Thương Nguyệt. Ngọc công tử, vừa rồi sao không thấy ngươi? Y Thương Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đang tìm quả huyền hoàng tạo hóa khác, Quân Tiêu Dao đáp. Y Thương Nguyệt khẽ gật đầu. Lúc này Vân Anh Lạc cũng tới. Thực ra với thực lực của nàng có thể tiến vào đây ngay, nhưng nàng sẽ không làm thế, vì nàng biết Quân Tiêu Dao sẽ làm tốt. Quân Tiêu Dao và Vân Anh Lạc như có như không liếc nhau một cái, đều thấy được nụ cười trong mắt đối phương. Lúc này kiều nữ tổ linh thánh tộc Phong Linh Tử nhìn Mục Huyền hỏi. Mục Huyền thiếu chủ, người đã có được trái tim kia sao? Nàng vừa dứt lời, ánh mắt các thiên kiêu ở đây khóa chặt Mục Huyền. Hiển nhiên bọn họ không định dễ dàng từ bỏ cơ duyên này. Ta không có, Mục Huyền mở miệng, Quân Tiêu Dao đột nhiên kinh ngạc hô lên, nơi này có mùi máu, chẳng lẽ vị tiểu thiên vương của Thái Hư Thánh Tộc kia đã? Nghe nói thế, mọi người mới nhớ ra, không thấy Thái Hư Tiểu Thiên Vương đâu, mùi máu tanh ở nơi này đúng là của Thái Hư Tiểu Thiên Vương lưu lại. Người đã giết y sao? Mấy thiên kiêu Phong Linh Tử hơi đổi sắc, cường giả thiên kiêu như Thái Hư Tiểu Thiên Vương lại vẫn lạc trong tay Mục Huyền. Rốt cuộc vị Mục Huyền này ẩn giấu sâu bao nhiêu, sắc mặt bọn họ đều kiêng kỵ, đồng thời cũng cảm thán, lá gan của Mục Huyền thật sự quá lớn. Dám giết luôn cả Thái Hư Tiểu Thiên Vương, ta, Mục Huyền vừa định giải thích thì nghe Vân Anh Lạc nói. Mục Huyền, người đã giết Thái Hư Tiểu Thiên Vương, không tệ, đã hoàn thành mục tiêu của mình. Giọng nói của Vân Anh Lạc mang theo vài phần khen ngợi. Mục Huyền vừa định giải thích lập tức ngậm miệng, đây là lần đầu tiên Vân Anh Lạc tỏ vẻ khen ngợi y như thế. Mà y giải thích thế nào chứ? Y không thể nói mình bị người ta đánh cho hôn mê, tỉnh lại thì Thái Hư Tiểu Thiên Vương đã vẫn lạc rồi. Cho dù có nói ra, những thiên kiêu này cũng không thể tin được. Dù sao bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến Mục Huyền cùng Thái Hư Tiểu Thiên Vương lần lượt tiến vào. Mà giải thích như thế, ngược lại sẽ khiến cho mỹ nhân sư tôn của y thất vọng. Nếu để cho mỹ nhân sư tôn biết đệ tử mình vô dụng như thế, vậy có phải nàng muốn giải trừ quan hệ sư đồ với y không? Cho nên, cục diện hiện tại thế này, Mục Huyền chỉ có thể nói là đâm lao đành theo lao, muốn giải thích cũng không mở miệng được. Giải thích, không ai tin, sẽ còn khiến mỹ nhân sư tôn thất vọng. Không giải thích, nhất định mình sẽ phải đội cái nồi đen này. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cười thầm trong lòng, nhược điểm nhân tính chính là thế này. Hắn mưu đồ để cho Mục Huyền dù biết là cái hố cũng phải nhắm mắt nhảy vào. Mà Quân Tiêu Dao đã có được cơ duyên, đẩy được nồi cho Mục Huyền cõng, còn thuận tiện châm ngòi chút mâu thuẫn giữa hai thánh tộc. Đây quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Thắng rồi, bầu không khí lúc này khá đặc biệt. Một số thiên kiêu ở đây cho rằng Mục Huyền đã có được thiên địa chi tâm. Nhưng vì bọn họ cho rằng Mục Huyền đã đánh chết Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Cho nên bọn họ lại kiêng kỵ không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Mục Huyền, chúng ta đi thôi. Vân Anh Lạc lên tiếng gọi. Mục Huyền khẽ gật đầu, cực kỳ nghe lời. Dường như có mỹ nhân sư tôn ở đây, y liền có hy vọng phấn đấu. Không sai, mặc dù lần này y chịu tổn thất cực lớn, thiên địa chi tâm thuộc về y không còn nữa. Cả chìa khóa đồng liên quan đến nhân quả lớn kia cũng bị mất. Chưa kể, trên lưng còn phải cõng một cái nồi to tướng. Nhưng y vẫn còn dấu ấn thần bí giữa mi tâm, còn có mỹ nhân sư tôn trợ giúp, y tin tưởng mình chỉ gặp thất bại nhất thời thôi. Tên cướp đi thiên địa chi tâm và chìa khóa đồng cổ, giết Thái Hư Tiểu Thiên Vương tiện thể hãm hại ta kia, nhất định ta sẽ bắt được ngươi. Mục Huyền thầm nghiến răng, nhìn Mục Huyền rời đi cùng với Vân Anh Lạc, ánh mắt y Thương Nguyệt đã không còn rung động gì nữa. Lúc trước, khi Mục Huyền lựa chọn cứu Vân Anh Lạc, nàng đã hoàn toàn nản lòng thoái chí với Mục Huyền rồi, không muốn có dây dưa liên lụy gì với y nữa. Thương Nguyệt cô nương, cùng đi thôi. Quân Tiêu Dao đi tới bên cạnh y Thương Nguyệt, ôn hòa gọi. Y Thương Nguyệt ừ một tiếng, trong lòng khá ấm áp. Các thiên kiêu còn lại, vì kiêng kỵ thực lực của Mục Huyền, lại thêm một Vân Anh Lạc thần bí, cho nên cuối cùng bọn họ vẫn không ra tay. Mọi người rời thiên địa thánh thụ, có thể nói, trận thí luyện ở Huyền Hoàng Cổ Lộ này đã hạ màn kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng kết quả sẽ thế này. Thái Hư Tiểu Thiên Vương vốn được cho là người có khả năng chiến thắng ở Huyền Hoàng Cổ Lộ nhất, không ngờ lại vẫn lạc trong tay Mục Huyền. Đám người càng cho rằng cơ duyên lớn nhất của cổ lộ nhất định đã bị Mục Huyền cướp đi. Nhưng Mục Huyền khóc không ra nước mắt, có nỗi khổ không nói nên lời. Cả đám người đều cho rằng y là người thắng sau cùng. Nhưng thật sự không ai biết y mới là người oan ức nhất. Về phần người thắng cuối cùng là ai? Nói thật, Mục Huyền cũng rất muốn biết. Y cũng muốn tìm ra tên kia, rồi đem ra thiên đao vạn quả. Chỉ một lát sau, một đám thiên kiêu đã về tới thành thiên địa. So với khi tiến tới thiên địa thánh thụ, số thiên kiêu về thành đã thưa thớt hơn nhiều, nhưng người có thể lưu lại có thể xem như là tinh anh trong tinh anh. Các thiên kiêu khác đều nhìn chằm chằm Mục Huyền, bọn họ biết, sau này nhất định sẽ có sóng to gió lớn nổi lên. Thái Hư Thánh tộc hiện tại là tộc lớn nhất, bá đạo nhất trong năm thánh tộc. Thiên chi kiêu tử của tộc họ, Thái Hư Tiểu Thiên Vương, lại vẫn lạc trong tay Mục Huyền. Thử hỏi Thái Hư Thánh tộc có thể không tức giận sao? Mặc dù sau lưng Mục Huyền cũng có chỗ dựa là Mục Thiên Thánh tộc, nhưng Mục Thiên Thánh tộc bây giờ không phải Mục Thiên Thánh tộc trước kia. Cho nên, tiếp theo, Huyền Hoàng Cổ Lộ kết thúc, sẽ có trò hay để xem. Chương 2356 muốn đẩy Y Thương Nguyệt vào hố lửa sao? Chương 2356 muốn đẩy Y Thương Nguyệt vào hố lửa sao? Mục Huyền hơi buồn bực, lúc này, qua khóe mắt y liếc thấy Y Thương Nguyệt và Quân Tiêu Dao cùng đi tới. Y Thương Nguyệt vẫn luôn lạnh lẽo như xương kia lúc này lại đang mỉm cười nói chuyện với Quân Tiêu Dao. Cảnh tượng này khiến cho Mục Huyền vốn đã phiền muộn lại nổi cơn ghen, bực bội vô cùng. Y bước lên trước nói, Thương Nguyệt, Huyền Hoàng Cổ Lộ kết thúc rồi, nàng theo ta về Mục Thiên Thánh tộc một chuyến đi. Cũng để cho tộc nhân thân thích của ta gặp nàng một chút. Có thể nói, lời này của Mục Huyền rất thẳng thắn. Cũng tương đương đưa nàng dâu về ra mắt nhà chồng đấy. Nếu đổi lại là tình trạng trước khi tiến vào Cổ Lộ, nói không chừng còn có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng hiện giờ, Y Thương Nguyệt lạnh nhạt vô cùng. Không cần, quan hệ của ta và ngươi không tốt đến mức đó. Cái gì, Thương Nguyệt, nàng, sắc mặt Mục Huyền thoáng chốc trở nên khó coi. Sở dĩ y mời y Thương Nguyệt, không chỉ đơn thuần là vì đưa nàng về gặp cha mẹ chồng, mà còn muốn mượn nhờ thân phận của nàng. Mục Huyền cũng biết, chỉ dựa vào Mục Thiên Thánh tộc, muốn đối kháng Thái Hư Thánh tộc vẫn là có áp lực rất lớn. Nhưng nếu y có thể đưa y Thương Nguyệt về, chẳng khác nào kéo Nguyệt Thần Thánh tộc về cùng chiến tuyến với Mục Thiên Thánh tộc. Như vậy, dù là Thái Hư Thánh tộc cũng sẽ phải cố kỵ ba phần, không dám vì tiện động thủ. Dù sao thì trong năm thánh tộc, thực lực của Nguyệt Thần Thánh tộc cũng gần với Thái Hư Thánh tộc. Nhưng hiện tại, không ngờ Y Thương Nguyệt từ chối, là vì hắn sao? Mục Huyền nhìn sang Quân Tiêu Dao, không liên quan tới Ngọc công tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ mình đã làm cái gì sao? Y Thương Nguyệt nhíu mày, càng phản cảm với Mục Huyền hơn. Là Mục Huyền phản bội nàng, si mê vị mỹ nhân sư tôn kia của y. Thế mà hiện tại y còn cho rằng nàng có quan hệ gì với Quân Tiêu Dao. Y Thương Nguyệt thực sự cảm thấy lúc trước mắt mình mù rồi, không nhìn thấu được con người của Mục Huyền. Ta, Mục Huyền á khẩu không trả lời được. Dù sao, nói ra thì, đúng là y muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc thật. Muốn cả hai người, nhưng y lại không nói rõ được. Với tính cách của Y Thương Nguyệt, nhất định nàng sẽ càng chán ghét Hy hơn. Mà lúc này, bỗng nhiên Quân Tiêu Dao khẽ nhếch khóe miệng, cười nói. Theo lý mà nói, chuyện của Thương Nguyệt cô nương và vị Mục Huyền thiếu chủ này, thân là người ngoài ta không nên nói gì. Nhưng hiện tại Mục Huyền thiếu chủ đã giết Thái Hư Tiểu Thiên Vương, đến khi đó nếu đưa Thương Nguyệt cô nương về, chẳng phải cũng sẽ kéo nàng vào vòng xoáy. Quân Tiêu Dao nhắc nhở đầy thiện ý, lại khiến cho Y Thương Nguyệt bên cạnh như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh táo lại. Không sai, lúc này Mục Huyền mời nàng về, không nghi ngờ gì, chẳng khác nào kéo cả nàng vào hố lửa. Đến khi đó, thậm chí sẽ cuốn luôn cả Nguyệt Thần Thánh tộc vào. Mà sợ nhất là, nếu như ngay từ đầu Mục Huyền chỉ coi trọng thân phận thánh nữ Nguyệt Thần Thánh tộc của nàng, muốn nhờ uy thế của Nguyệt Thần Thánh tộc hiệp trợ Mục Thiên Thánh tộc quật khởi. Như vậy, chẳng phải nàng đã bị Mục Huyền lợi dụng. Ta không có nghĩ vậy, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Mục Huyền biến sắc, chẳng lẽ ngay từ khi vừa gặp nhau ngươi đã tính toán ta? Y Thương Nguyệt chắn chặt răng ngà, nhấn mạnh từng lời chất vấn. Ta không có, Thương Nguyệt, nàng phải tin tưởng ta. Mục Huyền vội vàng giải thích, mặc dù vừa rồi đúng là y có nghĩ vậy thật, nhưng trước đó tình cảm y dành cho Y Thương Nguyệt tuyệt đối là chân thành tha thiết. Y Thương Nguyệt hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt. Ta có thể trở về với ngươi. Mục Huyền nghe vậy thì mừng ra mặt, chợt nghe Y Thương Nguyệt nói. Nhưng ngươi phải đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với nàng ta. Y Thương Nguyệt chỉ Vân Anh Lạc, sắc mặt Mục Huyền chậm rãi cứng lại. Vân Anh Lạc vẫn thản nhiên không tỏ thái độ gì, như người ngoài cuộc. Lúc này, có thể nói Mục Huyền là người đắn đo, đau khổ nhất. Mà Quân Tiêu Dao ngầm tự hiểu, hơi buồn cười. Hắn đang xem vở kịch khổ tình à. Mà buồn cười ở chỗ, cả hai nữ nhân này, không một ai thật sự thích Mục Huyền. Có thể nói là, rất cạn lời. Lúc này, Vân Anh Lạc mới nói. Nàng áo trắng tóc đen, dung mạo tuyệt đại, yên tĩnh đứng đó, tựa như một vị tiên tử bạch điêu ngọc trác. Mục Huyền, nếu vi sư khiến cho Thương Nguyệt cô nương hiểu lầm, thì không sao. Có lẽ duyên phận sư đồ của chúng ta cũng nên kết thúc đi. Nghe Vân Anh Lạc nói vậy, trái tim Mục Huyền run lên. Đau như đao chém, y nghĩ lại, khi ấy trong Huyền Hoàng Địa Mạch lần đầu nhìn thấy Vân Anh Lạc bị nhốt trong tiên nguyên, đẹp như tiên tử. Còn nữa, trên Huyền Hoàng Cổ Lộ, nàng không tiếc thân mình bị thương cũng múa tìm yêu ma huyết đàm cho mình. Chẳng biết từ khi nào, y đã thật lòng yêu vị mỹ nhân sư tôn này, không thể nào rời xa nàng. Ta sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Mục Huyền nhìn Y Thương Nguyệt, thái độ cực kỳ kiên quyết. Nếu cứng rắn ép y phải chọn một trong hai nữ tử Vân Anh Lạc hay Y Thương Nguyệt, vậy Mục Huyền sẽ không chút do dự mà chọn Vân Anh Lạc. Nghe Mục Huyền nói một cách kiên quyết như thế, Y Thương Nguyệt không hề đau lòng, cũng không phẫn nộ. Tự đáy lòng nàng bình lặng như nước, vừa vặn, có nghĩa là, hiện tại với Y Thương Nguyệt, Mục Huyền chỉ là người qua đường mà thôi. Y thích ai, Y Thương Nguyệt cũng không để ý. Thôi được, mới đầu ta cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Từ nay về sau, hai chúng ta không liên quan, Y Thương Nguyệt lạnh nhạt nói. Hai người đã từng cùng nhau sông cổ lộ, cứ như vậy mà hoàn toàn phân chia, mỗi người một ngả. Mục Huyền hít sâu một hơi, mặc dù lúc này y cũng hơi đau lòng, nhưng chẳng có cách nào. Y không thể vì Y Thương Nguyệt mà từ bỏ Vân Anh Lạc. Mục Huyền, người cần gì phải làm vậy chứ? Vân Anh Lạc khẽ thở dài một tiếng. Sư tôn, người đừng nói nữa, ta sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với người. Ánh mắt Mục Huyền đầy thâm tình. Mặc dù từ bỏ Y Thương Nguyệt rất đáng tiếc, nhưng ít nhất vẫn còn có mỹ nhân sư tôn ở bên cạnh hắn. Quân Tiêu Dao thấy cảnh này, đáy mắt cong cong cười. Mị lực của Vân Anh Lạc thật lớn đó, đủ để khiến cho Mục Huyền từ bỏ người mình đã từng yêu nhất. Chương 2357 tính toán Mục Thiên Thánh tộc. Chương 2357 tính toán Mục Thiên Thánh tộc. Chỉ có điều, nếu sau này Mục Huyền biết rõ tất cả chân tướng, y sẽ có cảm tưởng thế nào? Liệu có hối hận vạn phần vì hành vi ngu xuẩn của mình không? Lúc này, Y Thương Nguyệt trộm trộm liếc thoáng qua Quân Tiêu Dao, đáy lòng chủ trừ. Thương Nguyệt cô nương muốn nói gì? Quân Tiêu Dao ôn hòa hỏi. Ngọc công tử, sắp tới người có dự định gì không? Y Thương Nguyệt hỏi. Tạm thời không có, Quân Tiêu Dao nói. Vậy, Thương Nguyệt muốn mời công tử tới Nguyệt Thần Thánh tộc chúng ta làm khách, cũng để cho Thương Nguyệt đáp tạ công tử thật tốt. Y Thương Nguyệt dồn dũng khí mời, khiến cho chúng thiên kiêu xung quanh kinh ngạc vô cùng. Y Thương Nguyệt chính là mỹ nhân lạnh lùng nổi danh khắp Huyền Hoàng vũ trụ đấy. Không ngờ nàng cũng có lúc chủ động mời nam nhân, sắc mặt Mục Huyền lại càng âm trầm hơn. Mặc dù Y Thương Nguyệt đã đoạn tuyệt quan hệ cùng y, nhưng Mục Huyền vẫn luôn cảm thấy Y Thương Nguyệt chỉ là đang giận dỗi thôi. Sau này sẽ nghĩ rõ ràng. Mà bây giờ, thấy Y Thương Nguyệt mời Quân Tiêu Dao, đương nhiên y cực kỳ khó chịu. Cảm giác mình bị đội nón xanh. Không, có lẽ không thể tính là bị đội nón xanh được. Vì căn bản y còn chưa hề chính thức có được Y Thương Nguyệt. thế thì làm sao bị đội nón xanh được chứ? Ánh mắt Quân Tiêu Dao kín đáo lóe lên, nhìn thoáng qua khuyên tai bảo thạch hình mặt trăng bên vành tai non mềm của Y Thương Nguyệt. Hắn hơi nhếch miệng thành một đường cong nhàn nhạt, trả lời. Được, thấy Quân Tiêu Dao đồng ý, Y Thương Nguyệt tỏ ý vui mừng. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Mục Huyền, nàng cảm thấy trời cao biển rộng, tâm cảnh bao la hơn trước. Sau đó, một đám thiên kiêu chỉnh đốn ở thành thiên địa một chút rồi chuẩn bị trở về. Có thể tưởng tượng, chờ những thiên kiêu này về rồi, tin tức ở huyền hoàng cổ lộ sẽ hoàn toàn lan ra. Đến lúc đó, sẽ dậy lên phong ba vô tận, bất luận là đại ma đầu thần bí luyện hóa rất nhiều thiên kiêu kia, hay tin tức thái hư tiểu thiên vương vẫn lạc, đều có thể sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trong khoảng thời gian mọi người chỉnh trang này, Hoắc Phong đã vụng trộm tìm được Quân Tiêu Dao, hiến tặng hết huyền hoàng tạo hóa quả mà mình lấy được cho Quân Tiêu Dao. Vì gã có được một phần ngàn thiên phú tu luyện của Quân Tiêu Dao nên căn bản cũng không cần dùng huyền hoàng tạo hóa quả để tăng thực lực. Tiếp theo, sợ là huyền hoàng vũ trụ sẽ có trò hay. Về sau, người nghe lệnh ta, tất cả tu sĩ thành vô cực và vực bắc hoang lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Quân Tiêu Dao dặn dò, vâng, Hoắc Phong cung kính đáp, đồng thời, ánh mắt đầy sùng kính. Quân Tiêu Dao đã nói một số chuyện cho gã biết, bao gồm cả chuyện Thái Hư Tiểu Thiên Vương vẫn lạc trong tay mình. Ai mà ngờ được, tất cả những chuyện này đều do Quân Tiêu Dao an bài chứ. Hắn thật sự giống như một vị thần đứng đằng sau chăm chú quan sát tất cả. Hoắc Phong lại càng kiên định đi theo Quân Tiêu Dao. Nhân vật tuyệt thế như vậy, ai mà tưởng tượng được thành tựu sau này thế nào chứ? Đừng nói là làm người hầu thủ hạ cho hắn, cho dù là làm một con chó bên cạnh Quân Tiêu Dao cũng là vinh quang vô thượng. Sau đó, Hoắc Phong rời đi. Mặt khác, Quân Tiêu Dao cảm giác được Phù Đồ Ngạn cũng đã lẳng lặng rời đi. Sau một hồi hấp thu luyện hóa ở huyền hoàng cổ lộ, thực lực của Phù Đồ Ngạn hôm nay đã không thể khinh thường rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao không vội đi đối phó với Phù Đồ Ngạn. Trước đó hắn phải thu hoạch được Mục Huyền và Mục Thiên Thánh tộc đã. Hoắc Phong siêu tập huyền hoàng tạo hóa quả, còn cả của tiểu cô mẫu gom được. Đã đủ cho một số cường giả tộc ta sử dụng rồi. Mặt khác, cũng phải tìm thời gian luyện hóa thiên địa chi tâm nữa. Còn cả Nguyệt Thần Thánh tộc nữa, đúng lúc ta cũng cần tới đó một chuyến, xác minh suy đoán lúc trước. Quân Tiêu Dao suy tư, sắp xếp mọi chuyện sau đó ngay ngắn rõ ràng, bỗng nhiên hắn mỉm cười, hắn quay đầu, thấy nữ tử đang tùy ý dựa trên bệ cửa sổ kia. Tóc đen mềm mại, sáng bóng đến mức có thể soi gương, da trắng nõn nà, mặt như trăng rằm. Váy trắng bồng bềnh, thanh lệ xuất trần, tuyệt mỹ không gì sánh được. Đương nhiên là Vân Anh Lạc, Tiêu Nhi, người vừa đạo diễn một vở kịch đặc sắc đó. Vân Anh Lạc mỉm cười nhìn Quân Tiêu Dao, a, vẫn là may mắn có tiểu cô mẫu. Nếu không có tiểu cô mẫu phối hợp, kế hoạch của ta cũng không thể diễn ra thuận lợi như vậy. Quân Tiêu Dao nói, kỹ thuật diễn của Vân Anh Lạc cũng ở cấp bậc nữ hoàng màn ảnh đấy. Cho nên mới có thể mê hoặc Mục Huyền đến mức đầu óc choáng váng. Nhưng hình như tiểu cô nương Y Thương Nguyệt kia đã bị Tiêu Nhi ngươi mê hoặc nhỉ. Chỉ từ điểm này thôi, ta khẳng định hai phụ tử các ngươi đúng là một mạch tương thừa. Sóng mắt Vân Anh Lạc lóng lánh óng ánh như cười như không. Quân Tiêu Dao vội ho khan. Hắn cũng biết chắc chắn nghiệt nợ của Vân Thiên Nhai không ít. Nhưng ít ra là ít hơn hắn. Không quan trọng, nàng chỉ là một phần trong kế hoạch thôi. Ngược lại, vất vả cho tiểu cô mẫu rồi, phải ứng phó với Mục Huyền kia. Quân Tiêu Dao nói lảng sang chuyện khác. Vậy, Tiêu Nhi ngươi lấy gì đền bù cho tiểu cô mẫu đây? Vân Anh Lạc doanh doanh cười nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hơi khựng lại, sau đó phất một tay lên. Thiên địa chi tâm xuất hiện. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao có tứ phương không gian. Người ngoài không thể phát hiện ra khí tức của thiên địa chi tâm. Quả nhiên bị Tiêu Nhi ngươi gạt mà. Vân Anh Lạc nói, nếu tiểu cô mẫu cần thì cứ cầm đi. Quân Tiêu Dao nói, mặc dù thiên địa chi tâm này cực kỳ chân quý, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không đến nỗi không thể không có. Nhìn Quân Tiêu Dao chân tình tha thiết, Vân Anh Lạc hơi ngây người. Về mặt tín nhiệm và quan tâm, hai cha con bọn họ cũng giống nhau. Được rồi, tiểu cô mẫu không cần đồ của ngươi, ta luyện hóa một huyền hoàng địa mạch hoàn chỉnh đã đủ rồi. Vân Anh Lạc nói, chỉ cần Quân Tiêu Dao có tâm ý này, nàng đã vui rồi. Nàng đâu có thật sự muốn Quân Tiêu Dao hiến cho mình cơ duyên. Quân Tiêu Dao cũng thu thiên địa chi tâm lại, rồi nói. Đúng rồi, tiểu cô mẫu, môn công pháp này, đến lúc đó có lẽ ngươi có thể. Quân Tiêu Dao vừa nói chuyện vừa đưa một môn công pháp cho Vân Anh Lạc. Tu vi tầm mắt của Vân Anh Lạc như thế, mà sau khi xem môn công pháp này cũng phải hít vào một hơi, kinh ngạc vô cùng. Tiêu Nhi, đây là công pháp người tự sáng tạo ra sao? Vân Anh Lạc cực kỳ bất ngờ, là ta dung hợp hai môn công pháp lại, cũng coi như nửa sáng tạo đi. Quân Tiêu Dao cười nhạt đáp, yêu nghiệt hơn cả phụ thân ngươi. Vân Anh Lạc không nhịn được mà cảm thán, Mà tính toán của Quân Tiêu Dao cũng thật đáng sợ, hắn muốn dồn Mục Huyền và Mục Thiên Thánh Tộc vào chỗ chết mà. Chương 2358 đi đến Nguyệt Thần Thánh Tộc. Chương 2358 đi đến Nguyệt Thần Thánh Tộc. Tuy rằng công pháp này vượt ngoài dự kiến của Vân Anh Lạc, nhưng chỉ cần là sắp xếp và kế hoạch của Quân Tiêu Dao thì đương nhiên nàng sẽ chấp hành. Hơn nữa làm như vậy đối với đế tộc Vân Thị cũng có chỗ tốt. Có lẽ người thảm duy nhất chính là Mục Huyền và Mục Thiên Thánh Tộc nhỉ. Nhưng Vân Anh Lạc lại không để bụng, tình cảm sư đồ của nàng đối với Mục Huyền vốn là giả vờ, là diễn trò. Làm sao có thể sẽ thương hại Mục Huyền được chứ? Đến lúc đó làm phiền tiểu cô mẫu rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhìn nụ cười của hắn, Vân Anh Lạc cũng thoáng hoảng hốt. Ai có thể nghĩ đến, một công tử tuấn tú với nụ cười ôn hòa như vậy lại có lòng dạ thâm trầm và tính toán đến thế chứ? Làm kẻ địch của Tiêu Nhi ngươi, thật đúng là quá thảm. Vân Anh Lạc lắc đầu, nhưng sau đó, nàng lại nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao nói. Nhưng mà, người ở chung với ngươi sẽ rất có cảm giác an toàn. Dứt lời, thân hình của Vân Anh Lạc cũng bay nhẹ rời đi. Quân Tiêu Dao nhìn bóng dáng Vân Anh Lạc đi xa, công pháp mà hắn giao cho Vân Anh Lạc đương nhiên chính là Chủng Ma Tâm Kinh. Ngược lại có chút mong đợi kết cục của Mục Thiên Thánh Tộc và biểu cảm của Mục Huyền khi biết được chân tướng. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, thời gian trôi qua, một vài thiên kiêu đều lục tục bắt đầu rời khỏi Huyền Hoàng Cổ Lộ. Vân Anh Lạc và Mục Huyền cũng cùng quay lại Mục Thiên Thánh Tộc. Sau đó Mục Huyền cũng từng đi tìm Y Thương Nguyệt, muốn xin lỗi nàng. Nhưng mà Y Thương Nguyệt đã hoàn toàn không còn xúc động, không còn cơ hội để quay lại. Tính cách của nàng chính là như vậy, chỉ cần quyết định thì sẽ không hối hận nữa. Mục Huyền cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể từ bỏ. Mà Y Thương Nguyệt thì chủ động tìm Quân Tiêu Dao, muốn mời hắn cùng xuất phát đi Nguyệt Thần Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ đồng ý. Dọc theo đường đi, hiển nhiên quan hệ giữa hai người càng thêm hòa hợp. Tiểu Bạch Hổ cũng chính là mèo mướp vàng ngược lại trở thành chất bôi trơn giữa hai người. Đương nhiên, Y Thương Nguyệt cũng không thể yêu sâu sắc Quân Tiêu Dao ngay lập tức được. Nhưng nói không có chút thiện cảm nào thì không có khả năng. Thanh Nguyệt vực là một trong chín đại vực vũ trụ huyền hoàng. Sự dồi dào của nó nhìn khắp chín đại vực cũng là cầm cờ đi trước. Tuy còn có chút không bằng Thiên Nguyên vực của Mục Thiên Thánh Tộc, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mà Thanh Nguyệt vực chính là địa bàn của Nguyệt Thần Thánh Tộc, một trong năm đại thánh tộc của vũ trụ huyền hoàng. Trong năm đại thánh tộc, Thái Hư Thánh Tộc hiện tại hoàn toàn xứng đáng là đầu rồng. Mà Nguyệt Thần Thánh Tộc và Phù Đồ Thánh Tộc, thực lực không khác nhau là bao. Tổ Linh Thánh Tộc, bởi vì một vài biến cố trước kia nên thực lực có chút suy yếu, đứng hàng thứ tư. Về phần Mục Thiên Thánh Tộc, tất nhiên là sự tồn tại dưới đáy. Mà Nguyệt Thần đương thời của Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng là một nữ cường nhân rất có thực lực và thủ đoạn. Trên thực tế, người lãnh đạo cao nhất của Nguyệt Thần Thánh Tộc Nguyệt Thần áp dụng theo chế độ kế thừa. Chỉ có nữ tử mới có thể đảm nhiệm, bởi vì chỉ có nữ tử mới có thể sở hữu mạch huyết Nguyệt Thần tinh thuần nhất. Mà Y Thương Nguyệt là thánh nữ của Nguyệt Thần Thánh Tộc, có khả năng rất lớn sẽ nhậm chức Nguyệt Thần đời tiếp theo. Trước đó Mục Huyền nhiều lần xin lỗi, muốn níu kéo Y Thương Nguyệt, chỉ sợ cũng là do có tầng quan hệ này. Dù sao Y Thương Nguyệt có thể sẽ là Nguyệt Thần tương lai, thân phận đó không hề bình thường. Khu vực trung tâm của Thanh Nguyệt vực, có một đại lục lơ lửng trong vũ trụ, giống như trăng lưỡi liềm. Trên đó dãy núi liên miên, cung điện chằng chịt, hồ nước như ngọc bích được khảm trong đó, linh bộc buông xuống giống như ngân hà treo ngược, quả nhiên là một bảo địa, mà nơi này chính là địa vực trung tâm của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Trong hư không ngoài đại lục Nguyệt Nha, có tinh thuyền lướt ngang trời, một nam một nữ đứng trên đấy, đương nhiên là Quân Tiêu Dao và Y Thương Nguyệt, trong lòng Y Thương Nguyệt ôm Tiểu Bạch Hổ. Trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch Hổ đã bị dạy dỗ ngoan ngoãn, chỉ có thể nén giận làm một con mèo mướp vàng. Không hổ là Nguyệt Thần Thánh Tộc, cảnh sắc tráng lệ. Quân Tiêu Dao tấm tắc cảm thán, đương nhiên, hắn chỉ nói lời khách sáo mà thôi. Tầm mắt của Quân Tiêu Dao đã cao tới mức người thường không thể với tới. Nguyệt Thần Thánh Tộc này đối với hắn cũng chỉ thường thôi. Y Thương Nguyệt cũng mỉm cười, cảm giác khi ở chung với Quân Tiêu Dao cực kỳ thoải mái. Đợi đến trong tộc, Thương Nguyệt hy vọng có thể mở tiệc thiết đãi công tử. Y Thương Nguyệt nói, đương nhiên là được, đó cũng là vinh hạnh của Ngọc Mỗ. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, sau đó, hai người hạ xuống nơi dừng chân của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Đương nhiên có người tiến lên nghênh đón, sau khi phát hiện bên cạnh Y Thương Nguyệt có một nam tử tuyệt thế, rất nhiều tộc nhân của Nguyệt Thần Thánh Tộc đều có vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó không phải nghe nói, Thương Nguyệt Thánh Nữ và thiếu chủ của Mục Thiên Thánh Tộc có chút quan hệ sao? Ta thấy rất có thể là đã xảy ra vấn đề gì ở Huyền Hoàng Cổ Lộ rồi. Chẳng qua vị công tử mà Thương Nguyệt Thánh Nữ mới kết giao cũng thật đẹp trai, xuất chúng hơn Mục Huyền thiếu chủ rất nhiều, quả thực không thể so sánh. Bốn phía đều có một vài tộc nhân của Nguyệt Thần Thánh tộc đang tò mò nghị luận. Nghe được những lời đó, má lúm đồng tiền của Y Thương Nguyệt hơi ửng đỏ. Nàng chẳng qua là mời quân tiêu giao với thân phận bạn bè thôi. Mà những tộc nhân đó lại cho rằng nàng dẫn nam nhân trở về. Kế tiếp, Y Thương Nguyệt cũng mở tiệc thiết đãi. Yến hội chỉ có hai người bọn họ, còn có cả Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ cắm đầu cắm cổ đang ăn gì đó. Hiện tại chỉ có ăn uống mới có thể giải tỏa buồn bực của nàng. Mà quân tiêu giao và Y Thương Nguyệt trò chuyện với nhau rất vui. Quan hệ của hai người có thể nói là rất hòa hợp. Lúc này, quân tiêu giao bỗng chợt hỏi, Thương Nguyệt cô nương, ta thấy phái nữ của Nguyệt Thần Thánh tộc các ngươi đều đeo khuyên tai hình mặt trăng, đây là... Y Thương Nguyệt giải thích, đây chẳng qua là một phong tục nho nhỏ của nữ tử tộc ta. Nếu nam nữ nhất kiến trung tình, mà nam tử còn có thực lực lấy được khuyên tai trên tai nữ tử thì đại biểu cho bọn họ có thể kết hợp. Mà nếu nữ tử không muốn, sẽ đoạt lại khuyên tai. Chương 2359 Nguyệt Thần Đại Nhân. Chương 2359 Nguyệt Thần Đại Nhân. Y Thương Nguyệt giải thích xong, trên mặt còn có một chút đỏ ửng. Không biết là do uống rượu hay là có ý nghĩa gì khác. Y Thương Nguyệt nghĩ thầm, với thực lực của quân tiêu giao, muốn đoạt được khuyên tai của nàng có lẽ chuyện đơn giản cực kỳ. Ồ, thì ra là thế. Quân tiêu giao mỉm cười, hắn xem như hoàn toàn hiểu được. Khó trách Vân Hồng Ba từng nói, thứ mà phụ thân hắn Vân Thiên Nhai để lại có thể sẽ có tác dụng rất lớn ở vũ trụ huyền hoàng. Quân tiêu giao nghĩ đến đây, bỗng nhiên nói, nghe nói Nguyệt Thần Đại Nhân của Nguyệt Thần Thánh tộc vô cùng thần thánh tôn quý, không biết ta có tư cách gặp mặt một lần không? Y Thương Nguyệt sửng sốt, nếu là những người khác, Y Thương Nguyệt nhất định sẽ cảm thấy quá mức đường đột. Nhưng nếu như là quân tiêu giao đề ra, vậy đương nhiên là ngoại lệ. Y Thương Nguyệt mỉm cười nói, công tử thật là tìm đúng người rồi. Đổi thành người khác, muốn gặp được Nguyệt Thần Đại Nhân là chuyện khó càng thêm khó, cho dù là các trưởng lão cũng chưa chắc có thể gặp được. Nhưng Nguyệt Thần Đại Nhân yêu thương ta nhất, ta bằng lòng giới thiệu cho Ngọc công tử. Y Thương Nguyệt chân thành nói, vậy cảm ơn Thương Nguyệt cô nương. Quân tiêu giao nói, hắn cũng có chút bất ngờ, Y Thương Nguyệt vậy mà lại đồng ý dứt khoát như thế. Không biết giờ phút này trong lòng Y Thương Nguyệt đang suy nghĩ, có phải muốn giới thiệu quân tiêu giao cho Nguyệt Thần hay không? Dù sao thân là thánh nữ của Nguyệt Thần Thánh tộc, muốn tìm được nửa kia cũng cần có sự đồng ý của Nguyệt Thần. Địa vị của Nguyệt Thần ở Nguyệt Thần Thánh tộc tương đương với tộc trưởng. Nhưng so với tộc trưởng khác của Thánh tộc, Nguyệt Thần càng có thêm vài phần ý tứ biểu tượng, cho nên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt tộc nhân. Nhưng mà Y Thương Nguyệt xem như đệ tử của Nguyệt Thần đời này, còn là người nàng thương yêu nhất. Cho nên Y Thương Nguyệt có thể đi gặp Nguyệt Thần bất cứ lúc nào. Chỗ ở của Nguyệt Thần, tên là Nguyệt Thần Điện, ở chỗ sâu trong tộc địa Nguyệt Thần Thánh tộc. Đừng nói là người ngoài, cho dù một vài trưởng lão của Nguyệt Thần Thánh tộc cũng không thể tự do ra vào. Nhưng mà có Y Thương Nguyệt ở đây, đương nhiên quân tiêu giao có thể đi tới nơi này mà không hề có trở ngại gì. Nguyệt Thần Điện trước mặt cao ngất trong mây, màu bạc nguyên chất sáng bóng như ánh trăng, có phù văn vô tận đang lưu chuyển, sương mù dày đặc, khiến cho người ta cảm thấy một loại khí tức yên lặng vô cùng thần thánh. Nhưng lại có vài phần thần bí, trang nghiêm và túc mục. Nơi đây chính là nơi tu luyện hàng năm của Nguyệt Thần. Nếu không có chuyện gì thì không ai được đi quấy rầy nàng. Dưới sự dẫn dắt của Y Thương Nguyệt, quân tiêu giao tiến vào Nguyệt Thần Điện. Trong Nguyệt Thần Điện vô cùng trống trải, ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy đỉnh điện có hoa văn trăng lưỡi liềm thật lớn, lóe ra ánh huỳnh quang. Mà ở chỗ sâu trong Nguyệt Thần Điện, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên vương tọa. Đó là một nữ tử, mặc trên người trường bào màu trắng như ánh trăng giống với Y Thương Nguyệt. Đầu đội nguyệt quan, tóc dài hơi uốn lượn như thác nước đổ xuống. Da thịt của nàng như băng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, trong khí chất thánh khiết mang theo một tia thanh lãnh, hai mắt cụp xuống. Khí tức sâu không lường được, Nguyệt Thần Đại Nhân, Y Thương Nguyệt kính cẩn nói, Thương Nguyệt, chuyến đi huyền hoàng cổ lộ này có thu hoạch gì không? Nguyệt Thần mở miệng, tiếng nói cũng thanh lãnh như ánh trăng. Quả thật có thu hoạch, Y Thương Nguyệt mỉm cười nói, những người khác tôn kính Nguyệt Thần, khi gặp mặt đều vô cùng trang nghiêm. Nhưng bởi vì Nguyệt Thần yêu thương Y Thương Nguyệt nhất, cho nên Y Thương Nguyệt đối mặt với Nguyệt Thần đương nhiên sẽ không nghiêm túc như vậy. Thương Nguyệt, thu hoạch của ngươi không phải là nam tử bên cạnh chứ? Ánh mắt Nguyệt Thần chuyển động, dừng trên người quân tiêu giao. Trong phút chốc, quân tiêu giao có cảm giác có luồng sức mạnh đang kiểm tra quét toàn thân mình. Nhưng mà với nội tình của quân tiêu giao, đương nhiên là không có khả năng dễ dàng bị nhìn thấu. Nguyệt Thần Đại Nhân, ngài nói gì vậy? Khuôn mặt của Y Thương Nguyệt hơi đỏ lên, làm sao ngay cả Nguyệt Thần cũng hiểu lầm nàng thế? Thương Nguyệt, với tính cách của ngươi thì đâu có thường xuyên đỏ mặt đâu. Nguyệt Thần mỉm cười, Y Thương Nguyệt giống như bị vạch trần, có một tia ngượng ngùng nhàn nhạt. Nhưng mà nàng vẫn nói sang chuyện khác, Nguyệt Thần Đại Nhân, ở huyền hoàng cổ lộ, vị Ngọc công tử bên cạnh Thương Nguyệt đã cứu Thương Nguyệt mấy lần. Mà hắn vẫn luôn cũng vô cùng kính ngưỡng Nguyệt thần đại nhân, cho nên ta mới dẫn hắn đến gặp mặt Nguyệt thần đại nhân. Ừm, ta đã biết, Nguyệt thần khẽ gật đầu, sau đó nói, ta muốn nói chuyện riêng với vị công tử này. Quân Tiêu Dao nghe vậy, cười nói, thế thì thật trùng hợp, vãn bối cũng muốn trao đổi với Nguyệt thần tiền bối một phen. Y Thương Nguyệt khẽ gật đầu, rời khỏi Nguyệt thần điện. Mà ngay sau khi Y Thương Nguyệt rời khỏi Nguyệt thần điện, không khí cả Nguyệt thần điện chợt ngưng động, nhiệt độ cũng kịch liệt giảm xuống. Đó là áp lực do Nguyệt thần phóng ra, biểu cảm trên mặt nàng đã không còn nụ cười trước đó, mà là mang theo một tia tra xét và lạnh như băng. Ngươi, rốt cuộc là ai, tiếp cận Thương Nguyệt có ý đồ gì? Giọng nói Nguyệt thần lãnh đạm, mơ hồ có một tia sát ý. Y Thương Nguyệt rất ít khi tiếp xúc với nam tử, cho nên đối mặt với nam tử có vẻ có chút đơn thuần. Quân Tiêu Dao có thể mê hoặc Y Thương Nguyệt đến đầu óc choáng váng. Nhưng Nguyệt thần không phải là nhân vật đơn giản, mà đối mặt với uy áp của nàng, Quân Tiêu Dao chỉ cười thản nhiên. Có thể nói, không được mấy ai có thể dùng tư thái lạnh nhạt như thế để đối mặt với Nguyệt thần cao cao tại thượng. Nguyệt thần tiền bối cho rằng, ta là người như thế nào chứ? Quân Tiêu Dao hỏi ngược lại, thật là một tiểu bối có can đảm, nhưng mà chơi tâm cơ ở trước mặt ta là vô dụng. Nguyệt thần hờ hững nói, nếu ta thật sự có ý đồ tính kế gì với Thương Nguyệt, ta sẽ chui đầu vô lưới đến gặp Nguyệt thần tiền bối sao? Quân Tiêu Dao cười nói, cho nên, mục đích của ngươi, giọng điệu Nguyệt thần lạnh lùng như xương. Quân Tiêu Dao cười khẽ, sau đó lấy ra một vật. Nguyệt thần liếc mắt nhìn, ánh mắt chợt ngưng động, thứ mà Quân Tiêu Dao lấy ra là một khuyên tai đá quý. Giá quý đó có hình mặt trăng, trong suốt sáng bóng, trông rất lộng lẫy. Chương 2360 muốn để Nguyệt thần tộc nghe theo lời hắn. Chương 2360 muốn để Nguyệt thần tộc nghe theo lời hắn. Đây là, Nguyệt thần mới vừa rồi còn vô cùng thờ ơ giống như nữ thần bầu trời. Giờ phút này, tim nàng đập hẫng một nhịp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuyên tai kia. Nếu không có gì bất ngờ thì khuyên tai đá quý này chắc là đồ của Nguyệt thần tiền bối nhỉ. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, ngươi rốt cuộc là ai, thứ này là ai đưa cho ngươi? Nguyệt thần hít sâu một hơi, để bản thân khôi phục bình tĩnh. Nhưng nàng lại vẫn không thể hoàn toàn tĩnh tâm, bởi vì trong đầu, bóng dáng vốn tưởng đã chôn vùi lại lần nữa hiện lên. Vãn bối Quân Tiêu Dao, đương nhiên, cũng là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị, Vân Tiêu. Quân Tiêu Dao nói thẳng, không có bất kỳ che giấu hoặc giữ lại nào. Mà Nguyệt thần dường như đã đoán trước được, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ nhìn Quân Tiêu Dao nói. Thiếu chủ đế tộc thế giới bên ngoài lại dám lẻ loi một mình tiến vào vũ trụ huyền hoàng. Lại còn bại lộ thân phận ở trước mặt ta, không sợ ta trực tiếp giết chết ngươi à? Nguyệt thần hờ hững nói. Quân Tiêu Dao cười lắc đầu đáp lời. Nếu Nguyệt thần tiền bối muốn giết chết ta, sợ là bây giờ vãn bối cũng đã chết rồi. Cho nên Nguyệt thần tiền bối sẽ không làm như vậy. Nhìn công tử trẻ tuổi đứng chắp tay, vẻ mặt vô cùng thong dong, dù là Nguyệt thần cũng không thể không cảm thán tâm trí của hậu bối này thật sự có chút khủng bố. Giống như đã tính toán tất cả mọi thứ, cho nên, ngươi là con trai của hắn. Sau khi im lặng một lát, Nguyệt thần mới mở miệng nói. Gia phụ Vân Thiên Nhai, Quân Tiêu Dao cũng thừa nhận, hắn đã tìm được một nửa kia, hơn nữa còn sinh con nối dòng rồi à. Nguyệt thần bỗng nhiên cười, trên nét mặt mang theo một tia tự giễu, xem ra tiền bối và gia phụ có một đoạn chuyện xưa. Quân Tiêu Dao nói, vẻ mặt Nguyệt thần có chút hoảng hốt, rơi vào hồi tưởng nào đó. Nàng lại nghĩ về ngày trước, về bóng dáng phong thần vĩ ngạn đến từ bên ngoài. Ở vũ trụ huyền hoàng, cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp được nam tử nào vĩ đại như vậy. Mạnh mẽ, cao quý, tiêu sái, diện mạo hiên ngang, hào hùng vạn trượng. Có thể nói là sở hữu mị lực khiến vô số nữ tử hâm mộ. Khi đó, nam tử vĩ đại ấy từng có một trận ước chiến với Nguyệt thần. Nếu hắn bị đánh bại, đế tộc Vân Thị sẽ rời khỏi. Mà nếu Nguyệt thần bị đánh bại, nàng sẽ đồng ý một yêu cầu bất kỳ của nam tử. Nhưng mà, kết quả của trận chiến ấy lại là, nam tử vĩ đại kia, chỉ một chiêu đã cướp lấy khuyên tai đá quý trên tay Nguyệt thần. Dường như cũng đồng thời cướp đi trái tim của Nguyệt thần. Đó là một loại cảm giác không thể miêu tả được, có một loại cảm giác tê dại như nháy mắt bị điện giật. Bản thân Nguyệt thần cũng không tin, có một ngày mình lại sẽ yêu một nam tử. Hơn nữa còn là cường giả đế tộc bên ngoài xâm lấn. Vị nam tử vĩ đại kia chính là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Vân Thiên Nhai. Sau này, Vân Thiên Nhai đưa khuyên tai đá quý cho trong tộc. Để lần sau vũ trụ huyền hoàng mở ra, có lẽ khuyên tai đá quý này sẽ có tác dụng to lớn. Bởi vì nó đại biểu cho một lời hứa của Nguyệt thần, nàng sẽ đồng ý một yêu cầu. Mà trong tộc, lại đưa khuyên tai đá quý cho Quân Tiêu Dao. ánh mắt đầu tiên khi Quân Tiêu Dao nhìn thấy Y Thương Nguyệt thì đã chú ý tới khuyên tai trên lỗ tai nàng. Từ đó hắn biết, chủ nhân của khuyên tai đá quý này có lẽ cũng là người của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Cộng thêm khuyên tai này là phụ thân Vân Thiên Nhai lấy được. Với thực lực của hắn, có thể cùng xuất hiện với ông cũng chỉ có Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao nhờ Y Thương Nguyệt giới thiệu, ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn thấy trên tai của Nguyệt Thần không có hoa tai. Cho nên khi ấy mới hoàn toàn xác định, Quân Tiêu Dao hiểu rõ mọi nhân quả. Đây cũng là mục đích mà hắn đến Nguyệt Thần Thánh. Hắn muốn để Nguyệt Thần, còn có Nguyệt Thần Thánh Tộc, nghe theo lời hắn. Vậy nên là, người tới Nguyệt Thần Thánh Tộc với mục đích gì? Nguyệt Thần nhìn Quân Tiêu Dao, nàng có thể cảm nhận được, Quân Tiêu Dao vẫn còn rất trẻ. Thậm chí còn trẻ hơn cả thiên kiêu bình thường, nhưng mà là một hậu bối trẻ tuổi. Sự can đảm và thông minh của hắn khiến cho nàng cảm thán không thôi. Điều này dường như làm nàng nhớ tới nam tử vĩ đại đã khiến nàng rơi vào bể tình, Vân Thiên Nhai. Vừa nghĩ tới việc Quân Tiêu Dao là con cháu của ông ấy, cơ thể đang chảy huyết mạch của ông ấy, Nguyệt Thần khó mà nảy sinh cảm giác ghét bỏ gì đó với Quân Tiêu Dao. Huống chi là sát ý, cho nên Quân Tiêu Dao đã đánh cược đúng, Nguyệt Thần không thể nào ra tay với hắn, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, Nguyệt Thần sẽ không ra tay với Quân Tiêu Dao, thậm chí nàng còn giữ bí mật về thân phận của hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng và Nguyệt Thần Thánh Tộc sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của Quân Tiêu Dao. Vậy nên vẫn cần Quân Tiêu Dao hòa giải từ bên trong. Nếu như vãn bối nói hy vọng Nguyệt Thần tiền bối có thể giúp đỡ vãn bối, thì liệu tiền bối có đồng ý không? Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, giúp đỡ việc gì? Nguyệt Thần khẽ nhíu mày, đối phó với Mục Thiên Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao nói thẳng, cái gì, người đang nói đùa à? Trong đôi mắt của Nguyệt Thần thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Quân Tiêu Dao vậy mà lại muốn nhờ nàng đối phó với Mục Thiên Thánh Tộc. Cái này khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Tuy Mục Thiên Thánh Tộc đã suy thoái, lưu lạc thành phần cuối trong năm đại thánh tộc. Nhưng nó không có nghĩa là thánh tộc này dễ ức hiếp. Dù thực lực của Nguyệt Thần Thánh Tộc mạnh hơn Mục Thiên Thánh Tộc thì cũng không thể hạ thủ với họ. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, tiền bối không cần phải từ chối nhanh như vậy. Chắc hẳn tiền bối vẫn chưa nhận được thông tin đi. Thái Hư Tiểu Thiên Vương của Thái Hư Thánh Tộc đã chết trong tay của thiếu chủ Mục Thiên Thánh Tộc Mục Huyền. Hả, lúc này Nguyệt Thần càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Vậy nên kế tiếp, e là sẽ có một vở kịch hay sắp diễn ra. Đến lúc đó, Nguyệt Thần tiền bối cũng có thể dẫn Nguyệt Thần Thánh Tộc vào tham gia, thậm chí là còn nhận được lợi ích. Quân Tiêu Dao nói, chương 2361 đối phó với Mục Thiên Thánh Tộc. Chương 2361, đối phó với Mục Thiên Thánh Tộc. Ta lại không nghĩ rằng ngươi tới để hỗ trợ Nguyệt Thần Thánh Tộc của ta. Đến khi năm đại thánh tộc nội đấu, cho dù Mục Thiên Thánh Tộc bị tiêu diệt thì những thánh tộc khác cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt. Đến lúc đó bên nhận được lợi nhiều nhất hẳn là đế tộc ở ngoại giới như các ngươi. Không thể không nói, Nguyệt Thần không hổ danh là người lãnh đạo của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Không chỉ xinh đẹp, mà nàng còn sở hữu trí thông minh hơn người. Hiển nhiên nàng không dễ dàng bị Quân Tiêu Dao làm cho dao động. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói, không sai, Nguyệt Thần tiền bối, thân là thiếu chủ đế tộc ngoại giới, ta chắc chắn sẽ cân nhắc cho nhà mình. Thật ra thì ta hy vọng, Nguyệt Thần Thánh Tộc có thể liên minh với đế tộc Vân Thị. Nguyệt Thần nghe vậy thì khẽ lắc đầu, đáp, ngươi cảm thấy điều này có thể sao, nội giới và ngoại giới vốn không cùng lập trường. Cũng chưa chắc, dẫu sao đợi đến lúc đó, vũ trụ huyền hoàng đã thuộc sự thống trị của đế tộc Vân Thị ta, Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng sẽ nhận được lợi ích cực to lớn. Quân Tiêu Dao lấy giọng tự nhiên nhất để nói ra những lời khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói câu này nghiêm túc sao? Đến cả Nguyệt Thần cũng có hơi sững sờ. Thanh niên này, khẩu khí cũng không nhỏ. Tất nhiên rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nói, Nguyệt Thần để lộ vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn ngang ngược và tự tin như vậy, đúng là giống y hệt như Vân Thiên Nhai. Lúc đó sở dĩ nàng thất thủ, có lẽ cũng bởi vì vẻ tự tin hiện hữu trên khuôn mặt của Vân Thiên Nhai. Đó không phải là tự phụ, mà là cái loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bẩm sinh đã có. Sức hấp dẫn này đúng là rất thu hút người khác, trùng hợp thay, Quân Tiêu Dao cũng có loại khí chất này. Nhận ra được sự thay đổi rất nhỏ ở vẻ mặt của Nguyệt Thần. Đôi mắt Quân Tiêu Dao lóe lên tia mờ ám, hắn cầm chiếc khuyên tai đá quý ở trên tay và nói. Lúc trước ta đã từng nhìn thấy phụ thân, cầm khuyên tai đá quý này và ngắm nhìn nó say sưa. Khi đó, ta không biết ông ấy đang nghĩ gì, nhưng bây giờ thì ta đã biết. Cái gì, người nói ông ấy? Nghe đến đây, trái tim Nguyệt Thần khẽ run lên, chẳng lẽ trong lòng ông ấy cũng có nàng? Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nói lời xin lỗi với phụ thân Vân Thiên Nhai. Tuy Vân Thiên Nhai để lại món nợ nần phong lưu ở khắp nơi. Nhưng nói thật, ông ấy một lòng một dạ với Nguyệt Chỉ Lam. Hơn nữa cũng ra sức chăm sóc cho mẹ con bọn họ. có thể nói là một tấm gương tốt để Quân Tiêu Dao học tập. Bây giờ, vì để thuyết phục Nguyệt Thần, Quân Tiêu Dao phải đưa ra một vài lời nói dối thiện chí. Nữ nhân chính là như vậy, cho dù có là một nữ nhân bình tĩnh, thông minh hơn người đi nữa. Một khi dính dáng đến chuyện tình cảm thì họ sẽ lập tức choáng váng mặt mày. Quân Tiêu Dao là lão tài xế, nên hắn có kinh nghiệm phong phú và am hiểu về vấn đề này. Vì thế, đối diện với một nữ nhân bình tĩnh, thông minh hơn người như Nguyệt Thần, nếu nói phải trái thì sẽ không thông được, chỉ có đánh bài tình cảm thì mới có khả năng. Lúc đó, thỉnh thoảng ta nghe phụ thân nói, nếu vũ trụ huyền hoàng không đóng lại thì tốt rồi. Thậm chí, nếu gia tộc có thể nắm vũ trụ huyền hoàng trong tay, thì có thể đưa nàng đi ra ngoài để ngắm nhìn các vũ trụ và thế giới khác rồi. Quân Tiêu Dao cảm thán một câu, tâm trạng của Nguyệt Thần trở nên cực kỳ phức tạp, nàng cho rằng Vân Thiên Nhai là một kẻ bạc tình. Sau khi đánh cắp trái tim nàng, ông ấy đã không để ý tới nàng nữa. Nhưng nàng không ngờ, Vân Thiên Nhai vẫn giữ lại một phần tâm ý với nàng. Quân Tiêu Dao thấy vậy thì lập tức sấn nhiệt đả thiết. Nguyệt Thần tiền bối, nếu như ta có thể nhận được sự giúp đỡ của ngươi và Nguyệt Thần Thánh Tộc. Đến lúc đó, đế tộc Vân Thị sẽ chiếm lĩnh vũ trụ huyền hoàng, Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng sẽ có được đãi ngộ tốt nhất, đồng thời còn có thêm địa bàn và tài nguyên. Ngươi cũng có thể tự do gặp cha ta, không cần phải chia cách hai nơi nữa. Lùi lại thêm một bước, cho dù cuối cùng kế hoạch có thất bại, ta nhất định sẽ không để lộ chuyện Nguyệt Thần Thánh Tộc bí mật hợp tác. Nguyệt Thần Thánh Tộc vẫn là Nguyệt Thần Thánh Tộc, sẽ không có bất kỳ sinh linh của vũ trụ huyền hoàng nào biết các ngươi đã từng âm thầm hợp tác với tộc của ta. Cứ như vậy, bất luận là tốt hay xấu thì ngươi và Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng đều không có tổn thất. Còn nếu thắng, tiền bối và Nguyệt Thần Thánh Tộc sẽ có lợi, thua thì Nguyệt Thần Thánh Tộc sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm và phiền phức nào. Quân Tiêu Dao nói ra hết đủ cái lợi và hại, hơn nữa còn mang theo thành ý, may mà Nguyệt Thần cũng không bới móc ra tật xấu gì. Đúng vậy, đây chính là một vụ làm ăn một vốn bốn lời, dù sao thì Nguyệt Thần Thánh Tộc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng, Nguyệt Thần thở dài rồi nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Không hổ danh là con trai của ông ấy, sự can đảm và trí khôn của ngươi thật khiến người ta phải thán phục. Mà cả Nguyệt Thần cũng không nhịn được mà than thở, đồng thời cũng có chút khuất phục. Tiền bối khen chật rồi, vậy không biết tiền bối quyết định thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, ta có thể đồng ý với ngươi. Nguyệt Thần đáp lại, cảm ơn Nguyệt Thần tiền bối. Trong lòng Quân Tiêu Dao khá vui vẻ, nhưng bên ngoài thì hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh và thờ ơ. Nhưng ta vẫn còn một yêu cầu khác, Nguyệt Thần chuyển đề tài nói chuyện. Tiền bối, mời nói. Quân Tiêu Dao lên tiếng, cô nàng Thương Nguyệt kia, là ta đã tận mắt nhìn nàng lớn lên, nàng cũng giống như con gái của ta vậy. Ta có thể nhìn ra là nàng đã động lòng với ngươi. Vậy nên, ngươi không được phụ nàng, không được tổn thương nàng, không được bỏ mặc nàng. Ta không muốn để nàng trở thành ta lúc đó. Nguyệt Thần cất giọng yếu ớt, y Thương Nguyệt và Quân Tiêu Dao khiến cho nàng nhớ lại nàng và Vân Thiên Nhai của khi ấy. Tình huống tương tự biết bao nhiêu, Quân Tiêu Dao cạn lời, hắn thật sự không có bất kỳ ý nghĩ gì với y Thương Nguyệt cả. Cùng nhất chỉ là bạn mà thôi, nhưng giờ phút này, hắn vất vả lắm mới thuyết phục được Nguyệt Thần, nên hiển nhiên là hắn không thể từ chối rồi. Vậy nên hắn khẽ mỉm cười nói, Nguyệt Thần tiền bối xin yên tâm, vãn bối vẫn luôn rất có tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không khiến cho bất kỳ một nữ tử nào đau lòng. Bất kỳ, Nguyệt Thần có hơi sửng sốt, khụ, vãn bối nhất định sẽ đối xử thật tốt với Nguyệt cô nương. Quân Tiêu Dao khụ một tiếng để che giấu sự lúng túng. Chương 2362 nội đấu thánh tộc, quyết định của Thái Hư Vương. Chương 2362 nội đấu thánh tộc, quyết định của Thái Hư Vương. Sau khi Quân Tiêu Dao và Nguyệt Thần trò chuyện với nhau xong, Y Thương Nguyệt cũng đi vào. Tiếp đến, Nguyệt Thần có nói chuyện riêng với Y Thương Nguyệt một chút. Quân Tiêu Dao cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Hắn chỉ biết là sau khi đi ra ngoài, thái độ của Y Thương Nguyệt đối với hắn không còn giống như trước nữa. Sau cùng còn phảng phất vẻ ngượng ngùng như một cô gái nhỏ vậy. Phải biết rằng, Y Thương Nguyệt là mỹ nhân băng sơn nổi tiếng ở vũ trụ huyền hoàng này. Có thể khiến nàng để lộ dáng vẻ như vậy, chỉ sợ là Nguyệt Thần đã nói gì đó với nàng. Nhưng tất nhiên là Nguyệt Thần tạm thời chưa nói về thân phận thật sự của Quân Tiêu Dao cho Y Thương Nguyệt biết. Dù gì thì cục diện hiện tại vẫn chưa được quyết định. Khoảng thời gian này Ngọc Công Tử có ở lại Nguyệt Thần Thánh Tộc không? Y Thương Nguyệt hỏi hắn một cách cẩn thận, chỉ là đôi mắt nhỏ và giọng nói kia có làm thế nào cũng không giấu được tia mong đợi. Tạm thời ta không có việc gì, nên là có. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, chuyện ở chỗ Mục Huyền, hẳn là Vân Anh Lạc đã xử lý xong rồi. Vậy nên cũng chẳng cần hắn nhúng tay vào, hắn chỉ cần ở tại Nguyệt Thần Thánh Tộc và đợi vở kịch hay diễn ra, kế tiếp là hành động cùng với Nguyệt Thần Thánh Tộc là được. Nghe Quân Tiêu Dao đồng ý, trái tim của Y Thương Nguyệt có chút rộn ràng. Quân Tiêu Dao lập tức nói thêm, Thương Nguyệt cô nương, ở trong Nguyệt Thần Thánh Tộc có bảo địa nào để bế quan tu luyện không? Thiên địa chi tâm mà Quân Tiêu Dao lấy được ở Thánh Thuộc Thiên Địa vẫn chưa được luyện hóa. Sau khi thế giới hỗn loạn trở nên ổn định, đế tộc ngoại giới tiến vào, toàn bộ vũ trụ sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm và hỗn loạn. Tuy Quân Tiêu Dao chẳng sợ cái gì nhưng việc gia tăng thực lực, nói chung là không sai. Y Thương Nguyệt khẽ rũ mắt, khuôn mặt ửng hồng, nàng đáp, nếu Ngọc công tử không chê thì có thể đi đến Động Thiên Phúc Địa nơi mà Thương Nguyệt đang ở. Cũng được, làm phiền Thương Nguyệt cô nương rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nào có, Y Thương Nguyệt trả lời lại. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng tạm ở lại trong Động Thiên Phúc Địa mà Thương Nguyệt ở sống. Hắn bắt đầu luyện hóa Thiên Địa Chi Tâm, trong Thiên Địa Chi Tâm có tích trữ lượng lớn lực lượng bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng, đủ để giúp Quân Tiêu Dao tiếp tục phát triển vũ trụ bên trong. Quân Tiêu Dao vừa tu luyện, vừa đợi kịch hay diễn ra. Sau khi huyền hoàng cổ lộ kết thúc, tin tức chấn động kia giống như mọc thêm đôi cánh vậy, nó truyền đi khắp chín đại vực. Ngoại trừ vị đại ma đầu thần bí đã giết hại các tộc thiên kiêu ra, điều khiến người khác sợ hãi chính là Mục Huyền đã giết Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Tuy một số người đã biết giữa Mục Huyền và Thái Hư Tiểu Thiên Vương có mối thù xưa, nhưng họ cũng không ngờ rằng Mục Huyền thật sự dám hạ thủ giết chết hắn. Vô Lượng Vực chính là một trong chín đại vực của vũ trụ huyền hoàng, là địa bàn do Thái Hư Thánh Tộc thống trị. Giờ phút này, ở trên tinh cầu tổ Thái Hư Thánh Tộc, trong một đại điện cổ xưa rộng lớn có luồng khí tức kinh khủng bay lên. Sát khí lạnh lẽo giống như muốn đóng băng hư không. Chết tiệt, nhiệt xúc Mục Thiên Thánh Tộc kia vậy mà lại dám giết Kỳ Lân Nhi của tộc ta. Một chuẩn đế của Thái Hư Thánh Tộc để lộ sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Thái Hư Tiểu Thiên Vương đúng là người thuộc mạch tộc ông ta. Hơn nữa, sau này còn có triển vọng trở thành tộc trưởng kế tiếp của Thái Hư Thánh Tộc. Kết quả, cứ như vậy mà ngã xuống. Tên Mục Huyền kia thật sự có gan làm như vậy sao? Một trưởng lão khác của Thái Hư Thánh Tộc cũng để lộ vẻ mặt u ám, nhưng ông ta có một nghi vấn. Chắc chắn là tên tiểu nhiệt xúc kia rồi, không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có hắn mới ôm hận trong lòng thôi. Vị chuẩn đế của Thái Hư Thánh Tộc cất giọng lạnh lùng. Bởi vì lúc đó chính bọn họ đã xúi dục Thái Hư Tiểu Thiên Vương chèn ép Mục Huyền. Vì vậy nên Mục Huyền mới ghi lòng oán hận, xem Tiểu Thiên Vương là kẻ địch cũ. Ngoài hắn ra thì những người khác chẳng cần gì phải ra tay như vậy. Chẳng qua là, bọn họ không ngờ rằng Mục Huyền lại thật sự có gan dám làm điều này. Khỏi cần nói gì nữa, nếu chúng ta không có bất kỳ phản ứng nào thì ngoại giới sẽ tưởng rằng chúng ta sợ Mục Thiên Thánh Tộc. Đúng vậy, sao chúng ta không nhân lúc này cử binh đi, trực tiếp tóm Mục Thiên Thánh Tộc lại và đoạt lấy cục thịt béo Thiên Nguyên Vực. Một số cường giả phe chủ chiến của Thái Hư Thánh Tộc lên tiếng đề nghị. Nhưng hiện tại đế tộc ngoại giới đang nhìn chằm chằm, rất có thể họ sẽ nhanh chóng tiến vào vũ trụ huyền hoàng. Nếu lúc này mà cử binh Mục Thiên Thánh Tộc ra, sợ là có chút không ổn. Cũng có một vài cường giả Thái Hư Thánh Tộc có chút băn khoăn. Tuy thực lực hiện tại của Mục Thiên Thánh Tộc không thể sánh bằng thời kỳ hưng thịnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không phải tùy tiện là có thể tiêu diệt hết, nếu không thì Thái Hư Thánh Tộc đã sớm ra tay rồi. Nhưng thiên kiêu tộc ta không thể cứ thể mà chết vô ích như vậy. Có người lên tiếng phản bác, trong khắp đại điện, có rất nhiều cường giả tranh luận với nhau. Lúc này, có một nam tử trung niên ngồi phía trên mở miệng nói, đủ rồi. Vương thượng, nhóm cường giả có mặt tại đó đều quay sang nhìn nam tử trung niên này. Ông ta chính là vương giả của Thái Hư Thánh Tộc, được gọi là Thái Hư Vương. Địa vị của ông ta tương đương với tộc trưởng, giống như địa vị của Nguyệt Thần trong Nguyệt Thần Thánh Tộc. Các ngươi cho là ngoại giới sắp tiếp cận, lúc này không thích hợp để khởi binh. Nhưng ta lại nghĩ đây là một cơ hội rất tốt, Thái Hư Vương hờ hững nói. Một số người chần chừ do dự có mặt tại đó đều nhìn ông ta. Mọi người đều biết quy tắc thiên địa của vũ trụ huyền hoàng ta đối với người bên ngoài có tính chèn ép cực lớn. Thực lực càng mạnh thì áp chế càng lớn. Cho nên ngày trước, tuy tám đế tộc giới ngoại cướp đoạt được một ít tài nguyên của vũ trụ huyền hoàng ta, nhưng từ đầu đến cuối thật sự không thể nào chiếm lĩnh được, lại càng không thể phát động chiến tranh toàn diện với năm đại thánh tộc của chúng ta. Mà lần này, chắc bọn họ cũng chỉ điểm đáo vi chỉ, cùng lắm là xảy ra một số xung đột nhỏ, nên chưa đủ làm chứng. Mà tộc ta, nếu đã tìm được cái cớ này, vậy thì không thể để cho thiên kiêu nhà mình hy sinh uổng phí được. Chỉ cần chiếm được tài nguyên đãi ngộ của Thiên Nguyên Vực, thì địa vị của Thái Hư Thánh Tộc ta sẽ không thể bị lay động. Cho dù đế tộc giới ngoại có áp sát, thì tộc ta vẫn có thể ngồi vững Thái Sơn.